Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1811. Chiến thú hiển uy. Coi như các ngươi vận khí. Thiên Triệu Dương đưa tay vung, sẽ nghênh ngang mà đi. Xuất thủ đối phó Lăng Hàn, đó là bởi vì hắn muốn hướng Tử Hà Băng Vân tranh công. Hiện tại ai còn không biết. Lăng Hàn thật to đắc tội Tử Hà Băng Vân. Chỉ là ngoại trừ ngày đó một kích người. Tại đây người khác trong miệng lại lưu truyền bất đồng phiên bản. Tỉ như Lăng Hàn muốn phi lễ Tử Hà Băng Vân. Tỉ như Lăng Hàn trước mặt mọi người đối với Tử Hà Băng Vân miệng ra uế nói. Thậm chí còn có nói Lăng Hàn đối với Tử Hà Băng Vân lộ ra bất nhã vật. Nói tóm lại. Người nào giết Lăng Hàn, vậy khẳng định có thể hướng Tử Hà Băng Vân tranh công. Lấy Thiên Triệu Dương thân phận, cũng không có đem điểm ấy công để trong lòng trên. Mấu chốt là, cái này có thể cùng Tiên Vương thế lực cài đặt quan hệ. Hơn nữa, một phần vạn bị Tử Hà Băng Vân coi trọng đâu. Cái này chưa chắc đã nói được a, hắn Thiên Triệu Dương chỗ nào không tốt. Dầu gì cũng là thánh tử. Không kịp Lạc Trường Phong. Đó là bởi vì tầng thứ vấn đề. Tư nguyên vấn đề. Cũng không phải võ đạo thiên phú yếu đi. Bởi vì đây, hắn vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền không nhìn được sai sử thủ hạ triển khai đánh bất ngờ. Hắn vẫn cần thể diện đường đường thánh tử. Làm sao có thể tự tay đánh lén một cái yếu hơn mình người. Cũng không có ngờ tới. Chẳng những tên này thủ hạ bị diệt rồi. Liền hắn cũng tổn thất một bộ chân quý kiếm trận. Thậm chí đánh ra con bài chưa lật đều không thể trấn áp Lăng Hàn. Điều này làm cho hắn hết sức buồn bực. Cũng không có ý chí chiến đấu. Còn đánh giám A, ngoan ngoãn tìm kiếm cơ duyên đi. Lăng Hàn không khỏi cười nhạt, ngươi còn muốn chạy. Hắn mở miệng, điềm nhiên nói. Hỏi qua ta sao? Thiên Triệu Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, chẳng đáng cực kỳ. Ta Thiên Triệu Dương muốn đi, ngươi chẳng lẽ còn có thể lưu được ở? Không có hứng thú lưu ngươi, chỉ là muốn tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn thản nhiên nói. Thiên Triệu Dương lãnh xích, hắn là ai vậy? Thiên Triệu ra một trong người thừa kế. Ngươi đây, nhất văn không danh. Ở tiên vực, thiên phú tuy trọng yếu, cũng không có một cái thượng đẳng xuất thân. Ngươi vẫn như cũ chả là cái cóc khô gì. Nếu không, hắn có thể so với Lạc Trường Phong kém nhiều như vậy. Lăng Hàn sát ý sôi trào. Hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ. Làm cho nô bốn nhơ tất cả mọi người biết hướng hắn xuất thủ. Sẽ trả ra như thế nào đại giới. Hắn tuy là không sợ cường địch, nhưng là chán ghét thường thường đã bị người đánh lén. Giết ngươi, như giết gà. Hắn nhàn nhạt nói. Ngược lại không phải là nói giết Thiên Triệu Dương dễ dàng. Mà là đang Lăng Hàn trong mắt. Đây chính là một con miêu cầu. Giết cũng sẽ không lưu ý. Liền tên cũng sẽ không đi nhớ. Thiên Triệu Dương tức giận đến cả người run, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực sự là quá kiêu ngạo. Tuy là bị giết không được Lăng Hàn, có thể Lăng Hàn lại giết đến hắn sao? Còn như giết gà, phi. Ta không cùng ngươi không chấp nhận. Thiên Triệu Dương quyết định không để ý tới Lăng Hàn. Ra tiềm long bí cảnh. Hắn sẽ đi đột phá phân hồn. Mà một khi rảo bước tiến lên phân hồn. Như vậy vô luận Lăng Hàn làm sao yêu nghiệt. Ở phân hồn mạnh mẽ người trước mặt vậy thì thật là một con thái cây. Chỉ có hố phần. Cho nên không cần nóng lòng trong chốc lát. Hơn nữa, hắn cùng với Lăng Hàn cũng không cái gì thù đúng hay không. Không đáng lãng phí thời gian đi cùng đối phương chết cắn. Không phải do ngươi. Lăng Hàn giết xuất hiện, thập thú thuật vận chuyển, tất cả hỏa diễm chiến thú xuất hiện, gào thét như sấm. Hắn hiện tại chỉ có thể ở cái này bí cảnh trung đem thập thú thuật hoàn mỹ vận chuyển xuất hiện. Nếu như đây, vậy hắn tự nhiên muốn nhiều hơn lợi dụng. Nếu không, sau khi rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển ra hai đầu nửa chiến thú, hơn nữa chiến lực còn xa hơn khiêm tốn. 10 chiến thú xuất hiện, đây quả thực là khiến người ta tuyệt vọng chiến lực. Cái này bí cảnh trung trảm trần xương vương, 10 đầu tứ trảm đỉnh phong, vẫn là vương giả cấp bậc chiến thú. Không sợ sinh tử, không sợ thủ thương. Đội hình như vậy người nào thấy không sợ. Coi như là Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân như vậy vương trung vương, vậy làm sao cũng phải rào bước tiến lên tứ trảm sau đó mới có thể trấn áp. Hiện tại làm cho bọn họ đối đầu, cũng tuyệt đối chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Thiên Triệu Dương giống giận, nhưng là bị 10 đầu chiến thú vi ẩu, cũng chỉ có đau khổ chống đỡ phần. Bốn phía tiếng kinh hô nổi lên. Cái này cái này cái này cái này. Thiên Triệu Dương nhưng là Thiên Triệu gia tộc người thừa kế a. Hơn nữa còn là tứ trảm đỉnh phong vương giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cư nhiên bị 10 đầu chiến thú đánh bẹp. Phải biết, đây chỉ là Lăng Hàn vận chuyển đi ra một môn bí thuật mà thôi, bản thân của hắn còn không có xuất thủ đây. Trời ạ, cái này thanh niên nhân rốt cuộc là quái vật gì? Khó trách hắn đắc tội Tử Hà Băng Vân còn có thể sống bật nhảy loạn, thực lực này thật là không có người nào. Có vài người khó tránh khỏi liền suy đoán đứng lên. Lẽ nào Lăng Hàn thật vô lễ với Tử Hà Băng Vân? Nếu không, như vậy thiên tài làm gì không chiêu lãm vào Tử Hà gia hảo hảo bồi dưỡng đâu? Tương lai, nói không chừng lại là một vị tiên vương. Thiên Triệu Dương phi thường thật đáng buồn. Ai bảo hắn ở nơi này bí cảnh chung gặp Lăng Hàn. Dù cho hắn thực lực chân thật vẫn còn ở Lăng Hàn chi trên, nhưng bây giờ cũng chỉ có vô ích gọi không biết làm sao phần. Thậm chí ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không cũng là cái vấn đề. Người xung quanh đều là trong lòng lo sợ. Có chút càng là âm thầm may mắn. Hoàn hảo chính mình không có xuất thủ. Nếu không, một cái có thể đắc tội tiên vương gia tộc còn có thể sống được người, là hắn nhóm những thứ này. Có thể đối phó sao? Vẫn là lưu cho Tử Hà Băng Vân tự mình giải quyết đi. Cái này nịnh bợ cũng không tốt sợ. Vỗ sẽ chỉ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, còn có một vài người tự cao thực lực so với Thiên Triệu Dương còn cường đại hơn. Còn có cường đại con bài chưa lật. Cũng không cảm thấy Lăng Hàn không cách nào đánh chết. Lăng Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Triệu Dương đã tràn ngập nguy cơ. Cái này 10 đầu chiến thú thực sự quá hung mãnh. Đưa hắn dồn đến tuyệt lộ trên. Mà ghê tởm là, đối với này hắn không có biện pháp chút nào. Chẳng lẽ ôm một đầu chiến thú đồng quy vu tận sao? Vậy hắn về sau nhất định phải bị đinh chết ở sỉ nhục chỗ lên. Thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Bắt nạt ngươi muội, giết chính là ngươi. Lăng Hàn cả giận nói, liền cho phép ngươi xuống tay với ta, có thể đạo lý như vậy. Thiên Triệu Dương lộ ra tàn nhẫn sắc. Cùng 10 đầu chiến thu chết cắn. Hắn cuối cùng chỉ có ôm nỗi hận mà chết phần. Bởi vì đây, hắn phải làm liều một phen. Giết chết Lăng Hàn, như vậy nguy cơ tự nhiên giải trừ. Làm một tam tinh gia tộc người thừa kế, hắn đương nhiên đủ quả đoán. Chủ ý quyết định, hắn lập tức gào to một tiếng, hướng về Lăng Hàn lướt đi. 10 thú vây công, ngạnh sinh sinh lại đem hắn cản trở về. Mỗi một đầu chiến thú thực lực đều không thua gì với hắn, 10 đầu liên thủ là cái gì khái niệm? Thiên Triệu Dương liền lao ra vây khốn tư cách cũng không có. Hắn giống giận chợt phun ra một ngụm máu, khí huyết lực dâng trào, chiến lực đúng là tăng vọt một mảng lớn. Đây là hắn đang thiêu đốt bổn nguyên chi lực, thu được trong khoảng thời gian ngắn chiến lực đề thăng. Nhưng kéo dài thời gian ngắn đến thương cảm. Thình thịch, hắn đột phá vòng vây mà ra, hướng về Lăng Hàn lướt đi. 10 chiến thú dồn dập triển khai công kích. Có thể Thiên Triệu Dương liền chống cự đều là miễn. Bằng không một khi bị trì hoãn nói, hắn sẽ bị lần nữa vây công. Coi như bổn nguyên cũng không khả năng muốn thiêu đốt liền thiêu đốt. Liều mạng đại chiêu nếu là có thể vẫn sử dụng nói, vậy còn gọi liều mạng sao? Thiên Triệu Dương thổ huyết liên tục. Vừa vạn hình vẫn còn đang không ngừng ra tốc, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn nín một hơi, muốn đem Lăng Hàn đánh giết. Chỉ cần đem Lăng Hàn làm thịt, là hắn có thể đủ hóa giải cái này tình thế chắc chắn phải chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1812. Khảo vấn đạo tâm Thiên Triệu Dương nhào tới, Dương đồng hắn còn sót lại lực lượng, hướng về Lăng Hàn phát động một kích tối hậu. Đây thật là một kích tối hậu. Theo 10 đầu chiến thú chung đột phá vòng vây mà ra. Hắn tiêu hao quá to lớn. Hơn nữa còn bị trọng thương. Đây là hắn liều mạng một kích. Không thành công. Tam tinh thế lực người thừa kế, ngưng tổ sinh chi hy vọng một kích tối hậu. Vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Hàn không sợ, ngươi đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, ta há sợ ngươi sao? Hắn một trưởng nhẫn ra, hướng về Thiên Triệu Dương bắt tới. Thiên Triệu Dương một kích đánh tới. Lăng Hàn đồng thời triển khai hai môn tiên thuật. Tuế Nguyệt Thiên Thu không ngừng mà hủ thực Thiên Triệu Dương công kích. Cái này ở tiên vương phía trước nhưng là thiên hạ cường đại nhất quy tắc. Bằng không cũng sẽ không để đinh ra như vậy mơ ước. Nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ, cái này cũng không có thể hoàn toàn đánh tan Thiên Triệu Dương công kích. Có thể Lăng Hàn lại dùng phóng trục thuật. Vậy còn dư lại uy năng cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Lăng Hàn một tay lấy ra, vừa vặn bắt được Thiên Triệu Dương cổ, dường như mang theo một con thái kê. Thương cảm Thiên Triệu Dương. Tuy là địa vị cao quý tam tinh thế lực người thừa kế, nhưng bây giờ bị thương quá trọng, liền sức đánh trả đều là vô dụng. Tứ chi cúi mặt cho Lăng Hàn mang theo. Một kích này không có kiến uy, hắn liền thật ủ xìu. Lăng Hàn, được rồi. Một tiếng hừ lạnh chung Thiên Triệu Điền đứng dậy. Khóe miệng hắn chứa đựng cười nhạt, trong lòng quả thực vui nở hoa rồi. Thiên Triệu Dương nhưng là hắn cạnh tranh đối thủ. Nhưng bây giờ lại bị Lăng Hàn trước mặt mọi người đánh bại. Nhưng lại nhận hết sỉ nhục. Mang theo như vậy chỗ bẩn. Người này còn có mặt mũi ngồi ở người thừa kế vị trí lên. Coi như Thiên Triệu Dương mặt dạn mày dày không chịu buông tha thân phận người thừa kế. Hắn cũng sẽ tấu lên một bản vạch tội. Làm sao cũng phải đem Thiên Triệu Dương phế xuống phía dưới. Có thể nhìn Thiên Triệu Dương bị Lăng Hàn oanh sát. Khó mà làm được, đến lúc đó gia tộc liền hắn cũng sẽ quái trách, không phải sao? Chơ mắt nhìn đồng tộc người chịu nhục. Bị giết. Ngươi lại ngay cả một câu nói đều không nói. Người như vậy há có thể ngồi lên chức gia chủ. Có thể trông cậy vào ngươi giữ gìn lợi ích của gia tộc sao? Cho nên, xem được rồi sau náo nhiệt Thiên Triệu Điền cuối cùng lên tiếng. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Đừng nói Thiên Triệu Điền. Coi như là Phó Cao Vân cũng không khả năng mệnh lệnh hắn. Phải xem tâm tình của hắn. Vui vẻ tự bán cái mặt mũi. Không cao hứng. Tưởng mới để ý đến ngươi. Lăng Hàn lấy tay gập lại. Thiên Triệu Dương cổ liền bị sinh sôi bẻ gãy. Cửu thiên hỏa hóa thành quy tắc nhảy vào Thiên Triệu Dương thức hải. Đem đối phương thần hồn cũng là trong nháy mắt chém chết. Từ đó về sau, thế gian lại không Thiên Triệu Dương cách này nhân loại. Thiên Triệu Điền giận tím mặt, không nghĩ tới Lăng Hàn thật đúng là dám giết tam tinh gia tộc người thừa kế. Người này biết mình đã đắc tội tiên vương thế lực, bây giờ là hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn hắn, nói. Thế nào, không phục sao? Không phục cứ tới đây, dạy ngươi viết như thế nào cái chữ phục. Thiên Triệu Điền tuy là con mắt đều muốn trừng ra ngoài, có thể dĩ nhiên không có dám kiên cường trở về lên một câu. Liền Thiên Triệu dơ. S. Một ti. Dơ. Cơ. Ti. Dương đều bị Lăng Hàn đánh giết. Hắn đây tính toán là cái gì đâu. Kỳ quái. Người này phía trước rõ ràng không có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa cũng không có thấy hắn đột phá cảnh giới. Làm sao đột nhiên mạnh mẽ đến nơi này cái phần lên. Lâm Phương. Đằng Sâm đám người đều là vừa mới chạy tới. Chứng kiến Lăng Hàn như này khí phách. Mà Thiên Triệu Điện lại là này sao được tiểu thụ. Đều là tức tắc kêu kỳ lạ. Ai có thể nghĩ tới. Một cái phó gia tùy tùng đều có thể đem Thiên Triệu Điện chữa được không có tính khí. Bọn họ cũng động tới tiêu diệt Lăng Hàn ý niệm trong đầu. Nhưng giờ này khắc này lại đều là thu hồi ý niệm như vậy. Chí ít ở nơi này bí cảnh chung, Lăng Hàn chọc không được. Lăng Hàn bế nghễ mọi người. Cùng nữ hoàng dắt tay hướng về đỉnh núi đi. Liên tục hai trận chiến. Giết liền hai người. Khí phách của hắn đã thâm nhập lòng người. Ai dám sẽ cùng hắn là địch. Có vài người thì là âm thầm suy nghĩ. Hiện tại ngươi mặc dù đắc ý. Có thể vừa ly khai bí cảnh. Ngươi sẽ lộ ra nguyên hình. Không có gì bối cảnh nho nhỏ chạm trần cũng dám kiêu ngạo. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy một tòa hùng vĩ nguy nga đại điện đập vào mặt. Bề ngoài là đen như mực sắc. Tường ngoài trên có khắc từng cái hình rồng. Nhưng cũng không có làm cho một loại trang nghiêm cảm giác. Mà là vô cùng tà ác. Ở một ít truyền thuyết bên trong, Hắc Long liền đại biểu lấy tà ác, chính là hủy diệt tượng trưng. Ở cung điện đại môn chi trên, ba chữ to lòe lòe sinh huy. Càng có một loại trấn áp vạn cổ cuồng ngạo. Bừng bừng giấy bên trên. Cửa điện rộng mở, có thể bên trong cũng là không có một bóng người. Theo lý mà nói, Lăng Hàn cùng nữ hoàng tuyệt đối không thể là nhóm đầu tiên người tới nơi này. Như vậy phía trước chạy tới nơi này người đâu? Hai người nhìn nhau một cái bước vào đại môn. Bọn họ chỉ cảm thấy một hoàn toàn lực lượng không thể kháng cự đánh tới. Không thể không buông ra kia này nắm tay của đối phương. Sau đó thân hình chấn động. Mỗi bên từ tiến nhập một cái bịt kín thạch thất. Cái này tựa hồ không có gì lạ, rất rõ ràng chính là một cái khảo nghiệm. Lăng Hàn đã có chuẩn bị tâm lý. Phỏng chừng chính là chạy đến một cái thạch đầu nhân. Sắt lá loại người. Cùng hắn đánh đánh đánh. Đánh thắng liền qua cửa. Có thể hay không có điểm ý mới. Đang ở hắn nhổ nước bọt thời điểm. Ba đạo quang ảnh hội tụ. Sau đó ngưng tụ thành một cái nhân hình. Xem không rõ ràng khuôn mặt. Phản chính. Như một người là được rồi. Chiều cao đầy đủ hơn một trượng. Có vẻ phi thường cao gầy. Thanh niên nhân, ngươi tại sao muốn tu luyện? Này hình người mở miệng hỏi, dường như ở kéo bình thường tựa như. Một chút, cái này có điểm gây ngạc nhiên a. Hắn đều đã chuẩn bị xong sắp đại chiến một cuộc, không nghĩ tới cư nhiên tới một màn như thế. Tại sao muốn tu luyện? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vì có cường đại thực lực, có thể tuyển trạch con đường của mình đi, mới có thể bảo vệ được người bên cạnh, có thể đứng nghiêm đối nhân xử thế. Câu trả lời này chung quy chung củ. Quang ảnh người làm đánh giá. Nói là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đạo tâm thật vững chắc, có thể thủ ở trong tu luyện tịch mịch. Lăng Hàn gật đầu. Vậy liền khảo vấn ngươi đạo tâm, tiếp đó, ngươi không thể lên tiếng, liền mang ý nghĩa ngươi thất bại. Quang ảnh hình người nói, sau đó hướng về phía Lăng Hàn điểm ra một ngón tay. Ông, Lăng Hàn chỉ cảm thấy bốn phía lập tức biến thành đen nhánh. Hắn đánh mất ngũ cảm, nhìn không thấy, không nghe được, cũng không cảm giác bất kỳ vật gì. Đây là một loại vô cùng đáng sợ thể nghiệm, sống lại cùng chết chưa cái gì khác biệt. Còn tốt, Lăng Hàn đã không chỉ một lần từng có như vậy thể nghiệm. Hắn thử thiêu đốt Cửu Thiên Hỏa, cũng là bỗng nhiên phát hiện hắn cùng với Cửu Thiên Hỏa mất đi liên hệ. Lẽ nào hắn bây giờ thần hồn bị che mắt? Nếu không, hắn không có khả năng không cảm ứng được Cửu Thiên Hỏa, đây chính là hắn bổn nguyên chi lực. Nếu như là thần hồn bị che đậy, thời gian này liền mất đi ý tứ. Nhất khắc cũng có thể không gì sánh được được dài răng rặc. Đây là đối với đạo tâm khảo vấn, ngươi có thể không thể thủ ở tịch mạng. Lăng Hàn trầm mặt, liền tại dạng này mất đi ngũ cảm vô tận băng lãnh trung tinh tế lãnh hội. Hắn đột nhiên phát hiện, dưới tình huống như vậy ngộ đạo, nhưng thật ra là tương đối khá thể nghiệm. Điều kiện tiên quyết là sẽ không bị loại này như chết cảm giác bức cho điên. Đạo tâm kiên định mới có thể trực diện tất cả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1813. Cảm bấy mở ngoặc tròn các đồng một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, 100 năm, 200 năm. Lăng Hàn mất đi thời gian ý nghĩa, chỉ cảm thấy chính mình đã tại cái trạng thái này dưới đời mấy ngàn mấy vạn năm lâu. Nhưng hắn đạo tâm cũng là không có bất kỳ dao động, bởi vì hắn tìm được rồi nhất kiện có ý nghĩa sự tình, đó chính là đề thăng đối với đạo các cảm ngộ. Không phải còn không có đề thăng tới nhị trảm đỉnh phong ấy ư, vậy đi cảm ngộ chứ sao. Phía trước hắn cũng có quá ngũ cảm mất mát thể nghiệm, nhưng hai người không giống với. Khi đó hắn có thể tiến nhập hắc tháp, có thể vận dụng trong cơ thể tất cả thủ đoạn. Nhưng lần này, thần năm quy sáu ma hồn của hắn dường như bị cắt đứt, hay là bị ngăn cản ở trong ấp một cách đặc định khu vực bên trong. Có ở như vậy dưới trạng thái, nhưng có thể làm cho hắn gạt bỏ tất cả chuyên chú vào ngộ đạo. Chỉ là không thể tránh khỏi trống rỗng, tịch mịch vân vân tự bắt đầu lan ra kéo dài, ăn mòn hắn, khảo vấn lấy hắn đạo tâm, muốn động dung hắn, kéo hắn tiến nhập hắc ám vực sâu. Ở vũ đạo giới, cái này được xưng là nghiệp chướng, mỗi người đều biết gặp phải. Chỉ là mạnh yếu chi xa cách ở dưới tình huống bình thường, phần lớn người có thể nhịn được. Có ở như bây giờ cực đoan dưới trạng thái, thật quá khó khăn. Lăng Hàn khẩn thủ tâm thần, chuyên chú vào ngộ đạo. Quản ngươi đông nam tây bắc gió, lòng ta hướng đạo, chấp nhất không thay đổi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy gặp một cái bình cảnh, đụng phải quy tắc thượng hạn trần nhà. Hắn mọc lên một loại hiểu ra, chính mình đạt tới nhị trảm đỉnh phong. Hắn đã sớm ở nguyên lực tầng thứ đạt tới cực hạn. Hiện tại quy tắc lính ngộ cũng đến rồi. Vậy cũng chỉ có đột phá. Không đột phá, khó hơn nữa có tiến thêm. Thanh niên nhân, ngươi quá quan. Một thanh âm ở Lăng Hàn vang lên bên tai. Nhất thời, chung quanh hắn không gian khôi phục bình thường. Lại tới gian kia trong thạch thất, quang ảnh kia người đứng chắp tay, diện vô biểu tình. Lăng Hàn lộ ra kinh hỉ màu sắc. Nguyên bản nói, hắn muốn đạt tới nhị trảm đỉnh phong phỏng chừng cần 100 năm thời gian. Trừ phi có tiên dược không ngừng mà dùng, để thăng đạo tắc cảm ngộ. Hơn nữa, đây là xây dựng ở hắn sở hữu luân hồi thụ. Trong cơ thể có lưỡng đạo thiên địa bản nguyên trụ cột bên trên. Nhưng bây giờ hắn cũng là một bước liền vượt qua cái giai đoạn này. Bất quá, đến cùng qua bao lâu thời gian, cái nghi vấn này mới ở trong lòng mọc lên. Chỉ thấy thạch thất một chỗ tường đột nhiên nứt ra, một đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đi. Xoát, kiếm khí tung hoành, hướng về Lăng Hàn cuồng chạm đi. Cuồng đồ, thủ chết. Đây là một cách mỹ lệ kinh người nữ tử. Nhưng lúc này khuôn mặt lên lại tất cả đều là nghiêm xương. Không phải Tử Hà Băng Vân là ai? Một kiếm này cực kỳ đáng sợ, kiếm khí dương động, làm cho đại đạo đều là đang run rẩy. Lăng Hàn những mày, nữ nhân này cũng tới nơi đây thực sự là xảo. Hắn sát khí nghiêm nghị. Đối với Tử Hà Băng Vân, người nữ nhân này không có một chút xíu hảo cảm. Một cái giận chó đánh mèo xé sát nhân. Thật đúng là bị nuông chiều phá hủy. Cho là hắn không dám giết người. Lăng Hàn thân hình đập ra. Song quyền đông lại một cái. Hai đại thiên địa bản nguyên đồng thời vận chuyển. Một quyền nóng cháy. Một quyền dày đặc. Hình thành hai cái cực. Hướng về Tử Hà Băng Vân oanh khứ. Hai người đối oanh. Tử Hà Băng Vân hiển nhiên ở chỗ này cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Đã theo tam trảm sơ kỳ tăng lên tới tam trảm đỉnh phong. Ở chiến lực lên vẫn như cũ nghiền ép Lăng Hàn. Có thể không chịu nổi Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, muốn làm bị thương hắn vẫn là cái vấn đề lớn. Áp tặc, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Tử Hà Băng Vân một bên đánh còn vừa ở phẫn nộ. Đôi mắt đẹp trừng tròn trịa. Dường như bị thiên đại ủy khuất. Có vô tận lửa giận. Lăng Hàn không khỏi không nói, rốt cuộc là người nào trước rước lấy của người nào. Hắn muốn phản khiển trách cũng là trong lòng dùng mình. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Người khác không đến, hết lần này tới lần khác tới là Tử Hà Băng Vân. Quang ảnh người cho mình khảo nghiệm là khảo vấn đạo tâm. Không thể lên tiếng. Có thể một phần vạn phía trước hay là qua cửa cũng chỉ là khảo nghiệm một bộ phận đâu. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn lập tức phát hiện không thích hợp. Huyền âm mấu thủy cùng cửu thiên hỏa tuy là uy lực rất mạnh. Nhưng cũng không có thiên địa bản nguyên cách loại này chí cao vô thượng khí tức. Hơn nữa, hắn vẫn như cũ không cảm ứng được hắc tháp. Nguyên bản đây là hẳn là trước tiên phát hiện, có thể phía trước hắn tràn đầy kinh hỉ, lại nghe một câu. Rồi đến Tử Hà Băng Vân tuôn ra đến. Hoàn toàn chính là hành văn liền mạch lưu loát. Căn bản không để cho hắn thời gian suy tính. Cái này vẫn là trong khảo nghiệm một vòng, người nào như lơ là sơ suất, tất nhiên muốn trúng chiêu. Có như vậy phát hiện. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng mở miệng. Chính là dương động toàn lực. Hướng về Tử Hà Băng Vân điên cuồng tấn công. Lúc này hắn cũng phát hiện. Tuy là thể phách của hắn rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không có đạt được bất diệt thiên kinh rèn luyện ra tới tình trạng. Hiển nhiên. Có một loại thần bí thủ đoạn ở bắt trước tình trạng của hắn. Nhưng vấn đề là. Vô luận là bất diệt thiên kinh, huyền âm mấu thủy, cửu thiên hỏa đều quá cao cấp. Hai đại thiên địa bản nguyên, một cách khác càng là hái vài môn tiên vương pháp dung hợp mà thành, ngươi làm sao bắt trước nha. Nơi đây cực có thể là cổ tiên vương đại giáo. Nhưng bây giờ cách này thủ đoạn coi như là tiên vương bố trí tới. Nhưng người đều không tại. Bằng vào lưu lại thủ đoạn là có thể hoàn mỹ bắt trước ra ba đại tiên vương cấp khác đông đông. Đó cũng là nói đùa. Cho nên tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra kỳ thực kẽ hở rất nhiều. Nếu như đây ta đây có thể hay không càng cường đại một ít. Lăng Hàn ở trong lòng nghĩ đến ta không phải chạm trần, ta là phân hồn. Oanh! Hắn trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại thế tiến công. Một kích nghiền ép, Tử Hà Băng Vân liền bị đánh thành bã vụn, hóa thành quang ảnh tiêu thất. Không sai, không sai. Vẫn là cái kia quang ảnh thanh âm của người ở Lăng Hàn bên tai vang lên. Cảnh vật trước mắt dường như biến hóa một chút, nhưng tốc độ quá nhanh. Nếu không phải Lăng Hàn lực cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm, hắn căn bản không có khả năng thấy ra được. Hắn trước tiên câu thông hắc tháp, phát hiện có thể thời điểm, nhất thời yên lòng. Lần này, hắn là thật thông qua khảo nghiệm. hắn cảm ứng một chút thân thể tình huống, thời gian trôi qua có thể đi qua thân thể biến hóa vi diệu đoán ra được. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bởi vì đây chẳng qua là vượt qua chính là thời gian mấy hơi thở. Thời gian mấy hơi thở mà thôi, hắn liền từ nhị trảm trung kỳ bước vào nhị trảm đỉnh phong, chuyện này tưởng chừng như là kỳ tích. Đây chính là tiên vương thủ đoạn sao? Hắn có loại hiểu ra, cái này cùng bên ngoài nói là khảo nghiệm, chẳng bằng nói là tạo hóa. Năm xưa cái này tiên vương đại giáo tồn tại thời điểm, nơi đây cũng không phải ai nghĩ tiến đến là được, mà là tinh tế tuyển chọn đệ tử nòng cốt mới đủ tư cách. Như uống một cách luân hồi trà, vừa cảm giác muôn đời. Thăng Long Điện, Thăng Long Điện, khó trách, đây đúng là làm cho tiềm long thăng thiên địa phương. Quang Ảnh người gật đầu. Đây đúng là một cách khảo nghiệm, nhưng càng là một hồi cơ duyên. Có thể hay không bắt lại, thì nhìn ngươi đạo tâm có hay không vững chắc. Bất quá, mỗi người chọn đời cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy. Hơn nữa chỉ giới hạn ở trảm trần. Nếu không, thần hồn sẽ phải chịu vết thương chí mệnh, tai hại vô ích. Chính là tiên vương cũng không tính toán khả thi. Lăng Hàn hiếu kỳ nói, ta chịu ở tịch mịch, giữ được đạo tâm, được trận này tạo hóa. Nhưng nếu là không có đi qua kế tiếp khảo nghiệm đâu? Cái kia giả tử Hà Băng Vân kỳ thực mới là khảo nghiệm, cũng có thể nói là cảm bẫy. Quang Ảnh người không hề tình cảm, lạnh nhạt mà nói, vậy ngươi liền không cách nào tiến nhập một cách địa phương, tìm kiếm một cách khác lớn hơn cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1815. Gặp Quang Ảnh người không có trả lời, chỉ là hướng về phía Lăng Hàn nhất chỉ. Ông Lăng Hàn liền cảm thấy hoa mắt. Không gian đột biến, chờ ổn định lại thời điểm, hắn đã là xuất hiện ở một cái khác biệt địa phương. Đây là một mảnh rừng đào, liên miên không biết bao nhiêu. Hiện tại khắp cây hoa đào chính nổ phóng lấy B H A N hồng sắc một mảnh, hương khí phiêu động, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại tiên vực, hết thảy thực vật đều là hướng về đại phương hướng phát triển. Động một chút lại có mấy cái cao vạn trượng cây cao. Nhưng mà này còn chỉ có thể coi là bình thường kích thước. Chánh thức đại gia hỏa thậm chí cao đến trăm vạn trượng. Có thể ở chỗ này, đào thổ kích thước rất bình thường, bất quá cao hai trượng, rơi một chỗ cánh hoa, đẹp đến kinh người. Lăng Hàn đầu tiên cảm ứng một chút thân thể của mình trạng thái, xác định cái này là cảnh tượng chân thực về sau, lúc này mới nhanh chân mà đi. Hắn cũng không có cái gì mục tiêu, tùy ý mà đi. Nơi này căn bản không thể phân biệt đông nam tây bắc. Đi một trận, hắn dừng lại. Có loại cảm giác như là như thế này đi thẳng xuống dưới lời nói, hắn vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Quang Ảnh người nói, thông qua cái thứ hai khảo nghiệm liền có thể đạt được một cái khác trận tạo hóa. Đây chính là sao? Đại tạo hóa đương nhiên không có khả năng cho không ngươi, đây là khảo nghiệm. Lăng Hàn dâng lên thân hình, đưa mắt bốn phía, nhưng hắn có thể nhìn thấy vẫn là liên miên đào thụ. B H A N hồng sắc một mảnh, phảng phất đây chính là đào thụ thế giới. Ánh mắt của hắn hơi nhíu. Tuy nhiên đào thụ loại rất chỉnh tề, có thể tại phía trước lại là xuất hiện một cái bất chợt tới điểm. Có một gốc đào thụ lệch ra, nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề, đột nhiên lệch ra một gốc, này lại đem có ép buộc chứng người bức tử. Lăng Hàn bay qua, dùng cái này làm tâm điểm, rất nhanh lại tìm đến một bụi khác loại lệch ra đào thụ. Hắn không ngừng mà tìm tới loại này. thân hình bay lượn, có thể dòng giã hai ngày xuống tới, hắn vẫn là ở cái này phảng phất không có cuối cùng trong rừng đào loạn chuyển. Lăng Hàn lắc đầu, rời đi thông đạo, hoặc là nói là thông hướng cơ duyên kia chi mà không thể có thể như thế đến đơn giản. Hắn hạ xuống thân hình, ngồi xếp bằng đem đi về trước lối đi nhỏ đường trong đầu hiện hiện. Đạt tới hắn cao như vậy độ, cái kia đi qua đường đương nhiên như là lạc ấm giống như. Nhất thời tại trong đầu hắn triển khai một bộ đồ họa. Cái này quỹ tích phức tạp đến kinh người, nhất định có quy luật. Lăng Hàn tự nhủ, hắn ngấm lại trực tiếp tiến vào hắc tháp, tại luân hồi thụ hạ tiến hành thôi diễn. Chỉ là một ngày sau đó, hắn thì mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười. Hắn tự tin tìm tới chính xác đường. Thiên Phượng thần nữ đi tới. Hiện tại bên trong hắc tháp cũng chỉ còn lại có nàng một người. Liền Nịnh Hót Tu La Ma Đế đều bị Lăng Hàn ném ở hắc nguyệt phó thành. Nàng tự nhiên cảm thấy quạnh quẽ lại tẻ nhạt. Lăng Hàn an ủi một chút nàng. Không có cách. Nàng còn không có bước vào trảm bụi. Căn bản là không có cách tại tiềm long bí cảnh bên trong hành tẩu. Ra hắc tháp về sau, Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hắn đã là tính trước kỹ càng. Hắn đi một hồi. Tại phía trước nhìn đằng trước đến một cái áo đỏ tung bay bộ dáng. Bóng lưng vô hạn mỹ hảo. Tuyệt đối là thượng thiên tinh mỹ nhất kiệt tác. Hắn lập tức kêu lên. Nữ hoàng dừng bước lại. Xoay đầu lại. Cao ngạo. Tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Trong nháy mắt liền để cái này rừng đào mất đi nhan sắc. Tại nàng tuyệt mỹ phía dưới. Cái gì đều ảm đạm. Lăng Hàn đi qua. Nữ hoàng thì là chào đón. Hai người ủng cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy tuy nhiên tiểu biệt mấy ngày mà thôi. Lại là như là cách một thế hệ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xác thực như thế. Bọn họ thần hồn bị lấy thủ đoạn nào đó cách ly đi ra, không nhìn thời gian có thể chuyên tâm ngộ đạo. Bình thường tới nói, bọn họ cần mấy trăm vạn năm mới có thể đi đến một bước này. Bởi vậy nhìn như chỉ là mấy hơi thời gian. Tại bọn hắn thần hồn mà nói, đúng là qua mấy trăm vạn năm lâu. Tựa như tại luân hồi thụ hạ ngộ đạo. Tuy nói một ngày chống đỡ trăm năm, có thể thần hồn quả thật thì độ hơn trăm năm lâu. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người nhất thời hôn nồng nhiệt đứng lên từ trên người đối phương hấp thu cái kia quen thuộc vị đạo. Không cho phép lại rời đi gốc ta lâu như vậy. Nữ hoàng ngẩng đầu lên, lấy 10 phần bá đạo ngữ khí nói ra. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Yên tâm, coi như cách thiên sơn vạn thủy, cách mấy cái kỷ nguyên, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nữ hoàng lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp đến không gì sánh được. Hai người dắt tay mà đi. Nhắc tới cũng xào. Nữ hoàng cũng không phải là tìm ra rời đi nơi này đường. Mà chính là vừa lúc đi ở phủ cận đây. Mới có thể cùng Lăng Hàn gặp được. Cái này chỉ có thể nói là tâm hữu linh tê. Nàng lính ngộ lực có lẽ không kém gì Lăng Hàn, nhưng không có luân hồi thụ trợ giúp, này làm sao cùng Lăng Hàn so đâu. Hai người lại đi cũng không lâu lắm, chỉ thấy phía trước xuất hiện lần nữa một cái vóc người rung động lòng người nữ tử. Nàng dáng người tiếp cận hoàn mỹ, thế nhưng là cùng nữ hoàng so sánh, lại là hoàn toàn hai cái loại hình. Nữ hoàng bá khí, cao quý, coi như chỉ là một cái bóng lưng đều sẽ cho người sinh lòng ngưỡng mộ. Hận không thể quỳ trên mặt đất liếm nàng ngón chân. Có thể nữ tử này khác biệt. Nàng cho người ta một loại vô cùng yêu nhiêu cảm giác. Đi một bước, nàng phong đồn liền sẽ khẽ đung đưa một chút. Rõ ràng biên độ không là rất lớn. Có thể bởi vì nàng eo thon cũng quá mảnh. Loại này biên độ nhìn qua thì trở nên rất lớn. Trái chật phải bày lúc. Vải vóc bị phong đồn căng cứng. đem một nửa đào mông hình dáng hoàn toàn nổi bật đi ra. Yêu nhiêu vô cùng, khiến người ta hư hỏa lên thẳng. Dạng này vưu vật, thuộc về nam nhân liếc mắt nhìn liền biết liên tưởng đến giường. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đánh một pháo đại yêu tinh. Không cần nhìn đến ngay mặt, Lăng Hàn thì dâng lên một loại thế giới thật nhỏ, hết thảy thật là đúng dịp cảm khái. Nữ hoàng lập tức nhãn tình sáng lên. Nàng đã sớm hạ quyết tâm. Có thể phao làm theo phao. Không thể phao làm theo cướp đoạt. Làm sao cũng không thể để cái này cửu chuyển mỹ thể rơi vào tay người khác. Về phần nhu yêu nữ có nguyện ý hay không, lại là thế nào nghĩ, nữ hoàng làm theo căn bản không có để ở trong lòng. Thế gian hết thảy đều là con kiến hôi, nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng, cần để ý sao? Tiểu tháp thế mà cũng gom lại náo nhiệt tới. Thượng em gái ngươi a, muốn lên các ngươi lên. Lăng Hàn kiên quyết không theo. Mỹ nữ tuy nhiên nhìn lấy đẹp mắt, có thể cưới được bên người lời nói, cái kia cũng không phải càng nhiều càng tốt. Hắn cảm thấy thì bên người những này hồng nhan đều đã yêu không đến, đâu còn có thể lại gây tình trái. Phía trước, nhu yêu nữ cũng cảm ứng được bọn họ, lấy bọn họ thần thức chi mẫn, là không cần dùng con mắt nhìn thấy. Nàng ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều quá cường đại, mà ở trong đó lại chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Vạn nhất bọn họ muốn đối với mình đánh, nàng đem vô cùng bất lợi. Nguyên lai là hai vị. Nhu yêu nữ nở nụ cười xinh đẹp, liền xem như cùng người chiến đấu, nàng cũng là như thế đến cười duyên dáng. Tố nữ môn sửa chữa mỹ công, cho dù chết đó cũng là mang theo cười. Nữ hoàng không vui nói. Nhu yêu nữ không khỏi quấn bách, nụ cười có chút xấu hổ, nói: vị muội muội này thật sự là. Nàng ánh mắt đảo qua nữ hoàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất thời dương thật to, phối hợp với nàng tinh xảo vũ mị biểu lộ, hội làm cho nam nhân phát lên một loại nào đó không chịu nổi ý nghĩ, muốn đem vật gì đó nhét vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Điện tràn đầy. Trên đời tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1816. Nhiều người như vậy, mỹ nữ đều là tự phụ. Riêng là giống nhu yêu nữ dạng này tuyệt sắc vưu vật, tự tin đẹp đến thiên hạ vô song. Muốn nàng thừa nhận về mặt dung mạo không kịp một nữ nhân khác, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng nhìn đến nữ hoàng lúc, nhu yêu nữ lại là không có nửa điểm tự tin. Không thể không thừa nhận, đối phương muốn so với chính mình đẹp đến mức nhiều. Không phải một chút điểm hơn một chút, mà chính là nghiền ép thức, để cho nàng một chút cớ cũng tìm không thấy. Tỉ như ngực không bằng chính mình thẳng, cái mông không bằng chính mình vểnh lên, eo không bằng chính mình mảnh. Nữ hoàng hết thảy tất cả đều hoàn mỹ. Mà lại, nàng khí chàng quá cường đại, cao quý như thần nữ, khiến người ta chỉ có thể đứng xa nhìn mà hoàn toàn không dám khinh nhờn. Nhu yêu nữ không tự chủ được kêu lên, nhưng một tiếng tỉ tỉ kêu ra miệng, nàng vội vàng im miệng. Làm sao có thể thỏa hiệp đâu. Nữ hoàng gật gật đầu, nói: đã gọi ta là tỷ tỷ, về sau ngươi chính là người nhà họ Lăng. Ui ui ui, ngươi đây cũng quá tự nói tự vẽ a. Nhu yêu nữ vội vàng khoát tay, nói: vì cô nương này. Nữ hoàng cải chính. Nhu yêu nữ không khỏi im lặng, coi như ngươi đẹp như thiên tiên cũng không thể không thèm nói đạo lý a. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: nhường cái, nhường cái. Nhu yêu nữ vốn là đối hai người vô cùng kiêng kỵ, hiện tại tức thì bị nữ hoàng tuyệt sắc chấn nhiếp, tự nhiên không muốn cùng hai người đồng hành. Nghe vậy liền làm một cách nhường đường tư thế. Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng đi, nữ hoàng thì là phàn nàn, nói. Phu quân, nàng thế nhưng là cửu chuyển mị thể, không thể tiện nghi người khác. Lấy nàng bá khí, lời nói này nói đến cũng không nhẹ, đủ để cho nhu yêu nữ nghe được rõ ràng. Nhu yêu nữ kém chút đánh cái lảo đảo té lăn trên đất. Khuôn mặt hơi hơi run rẩy. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Hàn đành phải hướng về phía nàng gượng cười một chút, lôi kéo nữ hoàng liền đi. Nhu yêu nữ không khỏi xì một ngụm. Quan ta lung sự tình. Lăng Hàn chỉ cảm thấy oan, hắn một điểm ý nghĩ đều không có, làm sao ngược lại là hắn thành lưu manh đâu. Ngươi cái này yêu nữ, có tin ta hay không quất ngươi cái mông. Ý nghĩ này xẹt qua, hắn không khỏi tê một tiếng trong bất chi bất giác, lại bị cái này yêu nữ mỹ thuật ảnh hưởng. Cái này yêu nữ mỹ lực xác thực không bằng nữ hoàng. Lại là thay đổi một cách vô chi vô giác. Gặp một lần liền sẽ để hắn tự chủ kém hơn một chút. Yêu tinh thật sự là đại yêu tinh. Lăng Hàn ban đầu vốn còn muốn vì chính mình chính tên. Bây giờ lại nói là lời nói hứng thú đều không. Quăng lên nữ hoàng liền chạy. Nhìn lấy bọn hắn đi xa. Nhu yêu nữ trong lòng hơi động một chút. Nàng ở chỗ này đã chuyển 3 ngày nhiều. Có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới rời đi biện pháp. Tuy nhiên tiên nhân thọ nguyên vô hạn, nhưng cũng không thể uổng phí hết. Còn nữa, tiềm long bí cảnh mở ra thời gian cũng liền chừng 10 năm. Đến lúc đó cái kia ngọn núi lửa sẽ một lần nữa bình tĩnh lại. Nơi này phục đem biến thành tràn ngập sát cơ chi địa. Trực giác của nàng địa cho rằng Lăng Hàn hai người tìm tới ra ngoài đường. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy dạng này phán đoán có chút quá lỗ mãng. Có thể đã chính mình tìm không thấy đường ra. Làm gì không đi theo người khác đi đâu. Nghĩ như vậy, nàng thì đi theo Lăng Hàn hai người sau lưng. Khoảng cách thẳng xa. Nhưng lấy nàng thần thức bước đắp rộng. Đó là tuyệt không có khả năng mất dấu. Sau gần nửa ngày đột nhiên từ tà chắc bên trong đi ra tới một người. A, Nhu tiên tử. Người kia có chút ngạc nhiên kêu lên. Người này là Bắc Vũ Hùng. Nhu yêu nữ hướng về đối phương gật gật đầu. Tố nữ môn tôn chỉ thì là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự tình thì tuyệt đối không dùng võ lực. Nhưng dưới chân lại là không ngừng. Một trận này khả năng liền sẽ để Lăng Hàn hai người đi ra nàng thần thức cảm giác cực hạn. Bắc Vũ Hùng vội vàng đuổi theo. Đối đầu nhu yêu nữ dạng này tuyệt sắc vưu vật. Chỉ sợ không ai cứng đến nỗi dậy tâm địa. Phát đến tính khí. Sự tình thật đúng là xảo, không lâu lắm bọn họ lại đụng vào một người. Lần này là Lâm Phương. Nàng cũng thông qua trước đó khảo nghiệm. Có thể tiến vào nơi đây. Có thể đi tới đi lui đều là tìm không thấy đường ra. Cái này đụng vào người khác. Nhất thời phát lên một cỗ tha hương ngộ cố chi nhiệt tình. Đi theo đám bọn hắn cùng đi đứng lên. Sau đó bọn họ lại gặp được Thiên Triệu Điện còn có Đằng Sâm, quy mô là càng lúc càng lớn. Lăng Hàn phát hiện đằng sau đi theo người càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng không có cố ý đi đường nghiêng. Hắn tin tưởng. Nếu là cái cơ duyên này là thuộc về hắn. Như vậy ai cũng không có khả năng cướp đi. Cũng là như thế giọt tự tin. Đầu óc hắn càng ngày càng rõ ràng. Lại đi một hồi. Phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Hiện ra một gốc đào thụ tới. Nơi này có đào thụ cũng không hiếm lạ. Nhưng cái này một gốc lại có chút khác biệt. Bởi vì nó là lẻ loi trơ trọi địa sinh trưởng. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì một gốc hắn đào thụ. Mà cái này gốc đào thụ cũng già đến quá sức. Thụ trên người có một cái khô động. Đủ để cho người đều xuyên qua. Kém như vậy ném một cái ném liền muốn cả cây đều đoạn. dù cho hiện tại cũng chỉ là liên tiếp một chút ra, khiến người ta nhìn đều là tâm treo. Chính là chỗ này sao? Lăng Hàn kinh ngạc. Từ hắn thôi diễn đi ra kết quả đến xem. Nơi này liền hẳn là điểm cuối. Hay là đại cơ duyên chỗ? Có thể không nghĩ tới thế mà còn là một gốc đào thụ. Bất quá, cái này rõ ràng không giống bình thường, đủ để chứng minh hắn thôi diễn là chính xác. Nhưng là, điều này có ý vị gì đâu. Lạc cầm trong tay một tấm bản đồ. Nhưng cái này tuyệt không tầm thường. Phía trên có hai cái ánh sáng chớp động. Một cái cố định không đổi vị trí đưa. Một cái khác lại tại động. Không đổi vị trí đưa ánh sáng là mục đích, khác một điểm sáng làm theo đại biểu hắn hiện tại vị trí chỗ ở. Mấy chục tỷ năm trước, giáo chủ đại nhân tiến vào nơi đây, phát hiện thiên đạo nguyên thạch, vốn định lấy đi. Về sau phát hiện thiên đạo nguyên thạch đã cùng nơi đây đại thế xung hợp lại cùng nhau, liền từ bỏ quyết định này. Qua nhiều năm như thế, thiên đạo nguyên thạch đã diễn hóa là thiên đạo ngọc, lần này cũng là chiếm lấy thời điểm. Giáo chủ đại nhân hậu ái, ban thưởng ta bảo vật, để cho ta theo đồ chỗ ký. Lần này, thiên đạo ngọc hẳn là vật trong túi ta. Bất quá, tử ông tổ nhà họ Vân Tông lúc trước cũng tiến vào nơi này. Còn cùng giáo chủ đại nhân bởi vì tiên kim xảy ra áp chiến. Tất nhiên cũng biết nơi đây có thiên đạo ngọc. Dạng này bảo vật. Tại phân hồn phía trên người không có có chỗ tốt gì. Bởi vậy, giáo chủ đại nhân cũng không có tự mình xuất thủ. Vẹn vẹn phái một mình ta tiến vào. Là đối ta một khảo nghiệm. Cho nên ta nhất định muốn đạt được thiên đạo ngọc. Lạc hai mắt phát sáng. Thiên đạo ngọc có thể bổ thiên đạo chi tổn hại, đền bù Trảm Trần trước đó không hoàn mỹ, trở thành vương trung chi vương. Mà với ta mà nói, thiên đạo ngọc có thể cho ta có được một tia năm trảm cơ hội. Năm trảm chính là giáo chủ đại nhân cũng không có chạm đến lĩnh vực. Lạc nắm lấy địa đồ tay đều là có chút run rẩy. Năm trảm chính là tại tiên vương trong thế lực cũng chỉ là một cách truyền thuyết. Xem khắp vô số thánh tử thánh nữ, đệ nhất lại một đời. Nhưng có người nào đạt thành 5B không lai 9 trảm? Thì hắn biết, một cách đều không có. Đừng nói những này phổ thông thánh tử thánh nữ. Cũng là về sau những cái kia trở thành tiên vương thánh tử thánh nữ. Cũng một cách đều không có thành tựu 5 trảm. Đây là một cái cấm kỵ lĩnh vực, chính là tiên vương đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Có thể thiên đạo ngọc, có thể nhịp thiên cải mệnh. Hắn là vương trung vương, chỉ cần luyện hóa thiên đạo ngọc, như vậy liền có tư cách trùng kích năm trảm. Mặc dù chỉ là có tư cách, gia tăng như vậy một chút xíu khả năng. Có lẽ là tử linh tăng lên tới một phần vạn thấp như vậy tỷ lệ. Nhưng ít ra có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Duy nhất phải lo lắng cũng là tử Hà Băng Vân. Nàng nhất định cũng là hướng về phía thiên đạo ngọc đến. Lạc một bên thì thào, một vừa nhìn địa đồ, phía trên kia hai cái ánh sáng đã là trọng chồng lên nhau. Phía trước, rộng mở trong sáng, mà lạc biểu lộ cũng lập tức trở nên đặc sắc vô hạn. Mẹ nó, sao đến nhiều người như vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1816. Tiếp cận Lạc Trường Phong trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy có một loại đau không nói ra được. Cái này hoa đào phong trời cục, các ngươi mẹ hắn giọt là đi như thế nào đi ra? Hắn là có tiên vương truyền xuống địa đồ, có thể theo đồ ký, có thể ngay cả như vậy vẫn là bỏ ra chút thời gian. Có thể các ngươi lại mù mò mù tắc mà so với ta còn tới đến sớm. Còn có thiên lý sao? Các ngươi so với tiên vương còn trâu bò. Muốn nói một cách hai cách đi tới đây, vậy còn có thể là vận may, trùng hợp. Có thể hiện tại chí ít mười mấy người. Điều này cũng có thể là trùng hợp. Lạc Trường Phong há to miệng, chỉ cảm thấy một trận đất trời tối tăm, suýt chút nữa té xuống đất. Soạt, hoa đào động, một đạo tuyệt mỹ bóng người xuất hiện. Đó là Tử Hà Băng Vân. Vẻ mặt của nàng cũng không có so với Lạc Trường Phong tốt hơn chỗ nào. Nguyên bản tự tin chắc chắc. Có thể hiện tại nhưng là trở nên vô cùng đặc sắc. Mở lớn một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngốc sững sờ. Tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Nhu yêu nữ. Bắc Vũ Hùng bọn người là đang sôi nổi nghị luận. Nơi này tuyệt đối không giống bình thường. Một cái trống trải mà. Một cây cây đào già. Lại thêm trước người quang ảnh đã từng nói nơi này có một cơ duyên lớn, tự nhiên người người lên một lượt tâm. Cơ duyên ở đâu? Chính là cái cây đào này sao? Lạc Trường Phong chấn định một hồi tâm thần. Cũng còn tốt. Thiên đạo ngọc vẫn không có bị người khác lấy mất. Không sợ. Không sợ. Hắn nhanh chân tiến lên, khí phách lộ, để trước người những người kia đều là không tự chủ được mà tránh ra đường. Hắn nguyên bản mới vừa vào tam trảm. Nhưng lúc trước được lớn tăng lên. Đạt đến tam trảm đỉnh cao. Tuy rằng vẫn không có bước vào tứ trảm. Có thể hắn vương trong vương thiên phú. Chính là vương giả tứ trảm đỉnh cao cũng có khả năng ngã xuống. Ở đây, hắn là vô địch. Ngoại trừ Tử Hà Băng Vân, ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Hai đại tiên vương chỉ phái ra hai người bọn họ lại đây. Khẳng định là hữu dụng ý. Không ngoài chính là để bọn họ triển khai cạnh tranh. Những người khác mà. Chỉ là làm nền thôi. Đến nơi này, Lăng Hàn cũng có chút buồn bực bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái gọi là cơ duyên lớn ở nơi nào. Gặp Lạc Trường Phong lại đây, Lăng Hàn trong lòng hơi động, liền lui lại sơ qua. Đối phương là thánh tử của tiên vương đại giáo. Mà tiềm long bí cảnh lúc trước lại có ba vị tiên vương ở đây triển khai ác chiến. Cướp giật tiên kim. Có thể bị trước mặt tiên vương dạy cơ hội thích hợp. Biết nói sao lấy ra cơ duyên. Nếu mình không hiểu, vậy liền để cho đối phương đến thao tác được rồi. Lạc Trường Phong thấy thế, không khỏi lộ ra một nụ cười gằn. Hắn chỉ cho rằng Lăng Hàn cũng đúng sợ hãi khí thế của chính mình. Cái này dưới cái nhìn của hắn là không thể bình thường hơn được. Chỉ là vương giả như thế nào ngang hàng vương trong vương. Nơ quy bốn biết hắn là hoàng giả. Một bên khác, Tử Hà Băng Vân cũng dấm ngay bước liên tục đi tới, anh tư cảm động. Có thể Bắc Vũ Hùng. Thiên Triệu Điền đám người nhưng là không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cái mông của nàng. Trong đầu bay lên một bộ hình ảnh. Ăn. Thật rõ ràng. Tử Hà Băng Vân giận tím mặt. Chờ ánh mắt quét đến Lăng Hàn thì. Không khỏi mà tiêm tay run lên. Nổi lên ý muốn giết người cực kỳ mạnh mẽ. Có điều. Thiên đạo ngọc quá trọng yếu. Dính đến nàng có thể hay không khai sáng lịch sử. Trở thành chỉ có ngũ trảm đế giả. Vì lẽ đó hiện tại cái gì đều muốn để qua một bên. Lấy cướp giật thiên đạo ngọc làm trọng. Nàng cũng không có nhúc tay. Mặc cho Lạc Trường Phong đi thao túng. Ngược lại bây giờ cách cướp đoạt thiên đạo ngọc còn có chút xa. Lạc Trường Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn đoán hiện tại cũng không người nào dám quấy rầy hắn. Không lâu lắm, cây đào già cách đồng khô gầy kia phát ra một đạo thăm thắm ánh sáng. Lại hiện ra một loạt thềm đá đến. Hơn nữa, không phải một đường hướng phía dưới, mà là hướng về bầu trời. Thối lui vài bước xem, rõ ràng không nhìn thấy không trung có cái gì thềm đá. Đây chính là tiên vương thủ đoạn. Nếu như chỗ bọn họ chút chạm trần cảnh có thể phá giải. Nay không thể nào tìm khối đậu hũ đem chính mình đâm chết. Lạc Trường Phong lộ ra nụ cười. Cái này kỳ thực là một cái cấm chế. Muốn bình thường phá giải. Không có mấy vạn năm công phu đừng hòng. Nhưng hắn được tiên vương truyền thụ. Bởi vậy đối với hắn mà nói chính là chút lòng thành. Ánh mắt của hắn đảo qua, có chút hả hê. Có thể nhìn thấy nữ hoàng thì không khỏi mà hô hấp đều là hơi ngưng lại. Cái này tại sao có thể có tuyệt sắc như vậy? Tử Hà băng vân vọt tới, mặt như băng xương, lạnh lạnh lùng nói. Nàng cũng không có ra tay. Dù cho nàng cũng đạt đến tam trảm đỉnh cao, có thể vẫn là không chắc chắn đem Lăng Hàn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Mà thiên đạo ngọc quá trọng yếu, nàng tuyệt đối không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Nàng trước tiên nhảy vào cái hốc cây kia, đạp lên bậc thang đi lên. Mông lớn điểm ảnh hưởng mỹ quan. Sau lưng nàng truyền đến Lăng Hàn đánh giá tiếng, làm cho nàng suýt chút nữa ngã nhào một cái ném nằm xuống. Tử Hà băng vân nặn nặn chuôi kiếm, nàng xin thề chờ đến thiên đạo ngọc sau, nhất định phải chém giết Lăng Hàn. Lần này, nàng nhưng là có chuẩn bị mà đến. Trên người mang theo đại sát khí. Trong trảm trần cảnh tuyệt không người nào có thể ngang hàng. Cũng là Lạc Trường Phong đồng dạng có tiên vương thủ đoạn, có thể trở thành nàng duy nhất kình địch. Lạc Trường Phong cái này tài hoán quá thần đến. Tuy rằng nữ hoàng đẹp đến để hắn tim đập thình thịch, có tất cứ ý nghĩ, nhưng nữ sắc cùng hoàng đồ bá nghiệp trong lúc đó, hắn vẫn là quả đoán lựa chọn người sau. Hắn tâm hung ác tiến vào trong hốc cây. Thiên đạo ngọc chỉ có một khối, ra tay muộn liền không còn. Có thể nữ hoàng tuy rằng cũng chỉ có một cái, nhưng sẽ không bay đi. Lăng Hàn giáp tay của nữ hoàng, lần lượt tiến vào hốc cây. Sau lưng bọn họ, Nhu Yêu Nữ, Thiên Triệu Điền, Đằng Sâm đám người dồn dập tiến vào. Toàn bộ gộp lại, tổng cộng có 14 người. Trong hốc cây bậc thang từng bước hướng lên trên. Bắt đầu bốn phía vẫn là đen thùi, có thể rất nhanh đã biến thành màu trắng không gian. Xa xôi chỗ cao, một ngọn núi lượn lờ ngay sương mù, dường như tiên cảnh. Tử Hà băng vân xông lên trước, Lạc Trường Phong theo sát phía sau. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng triển khai thân pháp, thân hình như bay. Sau lưng bọn họ, những người khác cũng đúng xếp thành một chữ Trường Long. Chỉ chốc lát, bậc thang đi xong, bọn họ cũng tới đến trên ngọn núi đó. Ngọn núi này rất kỳ diệu, dễ không biết ở nơi nào, bởi vì xuống không tới đáy. Bốn phía đều là mây mù bốc lên, ngăn trở tầm nhìn, cũng làm cho người khó có thể với tới. Lúc này, Tử Hà băng vân cùng Lạc Trường Phong đều là dừng bước. Bọn họ cũng chỉ là nghe tiên vương đại thể nói rồi một hồi. Nơi này chính là xúc tích thiên đạo ngọc địa phương. Nhưng thiên đạo ngọc cụ thể ở nơi nào, kỳ thực bọn họ cũng không biết. Đến nơi này, bọn họ liền và những người khác ở vào đồng nhất hàng bắt đầu. Cái này cơ duyên lớn đến tột cùng là cái gì? Lâm Phương hỏi. Nàng cũng đúng một cách đại mỹ nhân. Có thể nơi này vừa có Nhu Yêu Nữ, lại có Tử Hà băng vân, càng có nữ hoàng đẹp tuyệt vạn cổ. Nàng liền không một chút nào đột xuất. Tất cả mọi người là lắc đầu. Bọn họ đều là kỳ tài ngất trời. Hơn nữa phản ứng nhạy cảm, mới không có bước vào cảm bẫy. Có thể tới chỗ này, người quang ảnh đã nói, nơi này có cơ duyên lớn, tự nhiên khiến người ta người động tâm. Có thể đồ chơi này đến tột cùng là cái gì đây? Lăng Hàn cũng rất tò mò. Hắn vốn là cho rằng Lạc Trường Phong cùng Tử Hà băng vân thực sự là trùng hợp đến nơi này. Có thể sau đó nhìn thấy dáng vẻ hai người này xe nhẹ chạy đường quen, hắn thì có một cái suy đoán. Bọn họ chính là vì cái này cơ duyên lớn mà tới. Có thể làm cho hai cái thế lực tiên vương thánh tử, người thừa kế cố ý chạy tới. Cơ duyên này trình độ quý giá tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ô, lẽ nào là thiên đạo ngọc? Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1817. Cái gì thiên đạo ngọc? Lăng Hàn liền vội vàng hỏi. Tiểu Tháp hơi hơi trầm ngâm, nói. Thiên đạo nguyên thạch trải qua vô số năm diễn hóa. Hình thành bảo ngọc. Còn gọi là trúc cơ ngọc. Bổ khuyết ngọc. Ở trảm trần cảnh luyện hóa. Có thể để bù đắp trên đường tu luyện lúc trước tất cả tiếc nuối. Đạt tới hoàn mỹ. Lăng Hàn cả kinh, nói. Ý của ngươi là, dù cho không phải trảm thiên địa thành đạo, cũng có thể dựa vào thiên đạo ngọc mạnh mẽ thay đổi. Tiểu Tháp quơ quơ, đây là nó ở gật đầu. Ngươi cũng không nên cảm thấy không công bằng. Thiên đạo nguyên thạch bởi thổ chi bản nguyên hình thành. Còn cần trải qua vô số năm diễn hóa. Mới có thể hóa ngọc. Toàn bộ tiên vực có thể mấy cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một khối. Mấy cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một khối. Vậy có thể so với luân hồi thụ còn muốn hiếm thấy. Cái này dính đến bản nguyên, liền vô cùng châu bò có phải là. Lăng Hàn gật gù cũng không có coi trọng lắm. Hắn đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Bởi vậy, dù cho để cho người khác phải đến thiên đạo ngọc, vậy cũng có điều có thể cùng hắn kém không gặp nhau phải. Có điều, hắn còn có huyền âm mẫu thủy, cửu thiên hỏa như vậy thiên địa bản nguyên, còn có bất diệt thiên kinh như vậy pháp kỳ diệu. Coi như có người có thể tu đến 10 phần 10. Hắn cũng không sợ. Tỉ như Lạc Trường Phong, tỉ như Tử Hà Băng Vân, không đều là đem mỗi cái cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Có thể vậy thì như thế nào? Không đúng, không đúng. Như chỉ là như vậy, Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong lại vì sao muốn đến đây? Bọn họ cũng đã đem mỗi một cảnh giới tu đến mức độ hoàn mỹ, không cần bổ khuyết. Tiểu Tháp hừ hừ hai tiếng, lại nói. Thiên đạo ngọc còn có một cái tác dụng. Vậy chính là nếu như ngươi mỗi cái cảnh giới đều tu đến mức tận cùng hoàn mỹ. Vậy sao? Liền có thể để ngươi có một tia cơ hội hoàn thành ngũ trảm. Lăng Hàn lúc này mới giật nảy cả mình. Ngũ trảm. Chính là vô số tiên vương đều chỉ có thể ngước nhìn thành tựu. Dựa theo Đại Hắc Cẩu nói. Thành tựu ngũ trảm. Mới có tư cách tương lai trở thành tiên vương tầng 9 hay là thiên tôn cái gì. Nói thật. Lăng Hàn tuy rằng chỉ là hoàn thành hai chém. Có thể mỗi chạm nhất đao, hắn liền cảm thấy độ khó tăng vọt vô số lần. Tam chạm cũng đã cùng lấy hết tất cả. Tứ chạm tuyệt đối là phần cuối. Làm sao cũng không thể chém ra đao thứ năm. Có thể bây giờ nói thiên đạo ngọc có một tia tia cơ hội có thể giúp chém ra đao thứ năm, vậy thì kinh người. Ngũ trảm, không nói vượt qua tất cả tiên vương, chí ít 99% là không có vấn đề. Vừa nói như thế, thiên đạo ngọc giá trị liền trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Nếu không có đồ chơi này chỉ có thể ở trảm trần thì luyện hóa. Nếu không thì, bảo đảm mỗi một vị tiên vương đều sẽ phong thưởng. Lăng Hàn bừng tỉnh. Chẳng trách có hai tên truyền nhân của thế lực cấp tiên vương xuất hiện. Vì ngũ trảm. Này liền có thể lý giải. Kỳ quái tại sao hai vị kia tiên vương không rất sớm liền thu lấy đây. Thiên đạo nguyên thạch diễn hóa yêu cầu điều kiện hà khắc. Nếu cùng hoàn cảnh của nơi này thích hợp. Vậy tự nhiên không thể di chuyển đi. Bằng không cũng chỉ có bỏ dở nửa chừng. Một điểm giá trị đều không có. Tiểu Tháp nói rằng. Lăng Hàn gật đầu. Đây là một trong số đó. Mặt khác. Hai đại tiên vương khả năng cũng không muốn ra tay đánh nhau. Ngược lại là tiểu bối sử dụng đồ vật. Vậy liền để bọn tiểu bối đi tranh cướp. Không muốn dù sao vẫn nghĩ tìm đại nhân hỗ trợ. Ngươi có thể cảm ứng được thiên đạo ngọc nơi. Hắn hỏi có chút nhỏ chờ mong. Đó là tự nhiên. Tiểu tháp vô cùng khinh người kiêu ngạo. Lăng Hàn nhất thời đại hỷ. Trước tuyệt đối là Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong chiếm hết trước tiên. Bọn họ biết vật mình muốn là cái gì. Ở đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chí ít hắn sẽ không lỗ. Vậy thì đến đấu một trận. Lăng Hàn nhẹ nhàng cầm tay của nữ hoàng, nói. Vừa đi, hắn một bên đem thiên đạo đá sự tình nói cùng nữ hoàng biết, sau đó hướng về tiểu tháp nói. Thiên đạo đá có thể cung mấy người luyện hóa. Vậy sẽ phải xem to nhỏ, nhưng nhiều nhất không vượt qua hai người. Tiểu tháp trầm ngâm một chút. Lăng Hàn tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối. Có thể thiên đạo ngọc nếu là như vậy quý giá đồ vật. Muốn còn có thể làm cho nhiều người luyện hóa. Đó mới gọi không đúng đấy. Chỉ mong khối này bảo ngọc đủ lớn, có thể cung hắn cùng nữ hoàng cùng một chỗ sử dụng. Lăng Hàn nói rằng. Liền ở trong núi này, nỗ lực đi tìm, chiếm được, ngươi hạnh, nhớ hướng về, ngươi mạng. Tiểu tháp vô cùng thần côn mà nói rằng. Lăng Hàn dễu cợt một tiếng. Ngươi đại khái cũng không biết chứ. Cái này tiểu dạng, không biết liền nói không biết, vẫn như thế hả hê. Ta hiện tại chỉ có thể cảm ứng được thiên đạo ngọc tồn tại. Chỉ có đến rất gần địa phương sau. Ta mới có thể chuẩn xác định vị. Tiểu tháp lúc này đúng là không có thèm quá thành giận. Lăng Hàn gật gù, nếu như vậy, vậy liền đi tìm đi. Hai người xuất phát, sau lưng bọn họ, Nhu Yêu Nữ hơi hơi do dự, vẫn là theo mà đi. Mà nàng như thế một cùng. Nhất thời để Bắc Vũ Hùng mấy người cũng theo mà đi. Ai bảo nữ hoàng sợ hãi không thể gần. Mà nàng nhưng là yêu kiều cười khẽ. Không tự cao tự đại đây. Lạc Trường Phong cười gần, liền những cái cặn bã này cũng xứng cùng hắn tranh cướp thiên đạo ngọc. Chờ. Hắn tìm được trước thiên đạo ngọc. Lại trở về đoạt đẹp. Liền không tin lấy hắn tiên vương đại giáo thánh tử thân phận còn chưa thể hoành đao đoạt ái. Tử Hà Băng Vân cũng không có nhiều trì hoãn, một mình lên đường mà đi. Nàng cùng Lạc Trường Phong giống nhau. Đều là rõ ràng biết mình muốn tìm cái gì. Chỉ là điểm này liền muốn so với những người khác thêm ra vô số lần ưu thế. Ni ba. Hừ. Vinh. Lăng Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không khỏi sắc mặt quái lạ. Cái này Nhu Yêu Nữ theo bọn họ còn nên nghiện hay sao? Hắn lắc lắc đầu. Ngược lại hắn hiện tại còn chưa phát hiện thiên đạo ngọc nơi. Ngược lại cũng không ngại mang theo những người này khắp núi khắp nơi mà chạy loạn. Đây là một tòa thanh sơn. Cây cối xanh um. Hơn nữa đại bộ phận phần đều dung mạo rất bình thường. Không phải đặc biệt cao. Ngược lại có vài cây lùn đến kỳ cục. Trong núi rừng cũng không phải rất yên tĩnh. Thì không phải liền có thể nhìn thấy từng con nai ngó ráo rác. Khi thấy hai người Lăng Hàn thì. Đều là nhanh chân chạy vội. Lạnh rung sắt. Phía trước bụi cỏ đột nhiên lên cao chuyển động. Lăng Hàn lôi kéo tay nhỏ của nữ hoàng. Hai người đều là dừng bước. Bụi cỏ chập trùng. Chính đang hướng về phương hướng của bọn họ áp sát. Sẽ là cái gì? Rào. Bụi cỏ tách ra. Đột nhiên nhảy ra đến một người. Nhưng là kỳ lùn. Chỉ có cao hơn một thước. Đây là một tên nam tử. Nhưng tuyệt không là đứa nhỏ. Bởi vì mọc ra râu mép. Gương mặt cũng đã lão đến kỳ cục. Hắn một tiếng uống. Sau đó chỉ thấy lại có một cái chú lùn nhảy ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái. Đầy đủ nhảy ra bảy cái chú lùn. Trong tay đều là cầm một cái đen xì trượng tử. Có điều thước dài. Đặt ở người bình thường trong tay vậy thì là một cây đoạn côn. Có thể ở bảy người này trong tay. Vậy hãy cùng lừa gạt trượng tựa như. Cần dùng hai cái tay cầm. Dồn dập quay về Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Được, ta đứng. Sau đó thì sao? Bảy cái nhỏ người lùn lẫn nhau nhìn, nói: các ngươi là người nào, tại sao muốn tới nơi này của chúng ta? Lẽ nào bọn họ là trong truyền thuyết đại nhân loại? Các ngươi xem, mỗi một người đều là dáng dấp cao như vậy, khó coi chết mất. Có nhỏ người lùn nói rằng: xác thực dáng dấp xấu quá, dài như thế xấu đều không có tự sát, thực sự là khâm phục dũng khí của bọn họ. Ta vĩnh viễn không muốn đi bên ngoài, tất cả đều là xấu xí. Những cái này nhỏ người lùn đều là lộ ra hoảng sợ dáng dấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1818. Tay run lên, nữ hoàng giận tím mặt. Nàng nhất một trong sự tình không thể chịu đựng chính là chỉ trích dung nhan của nàng. Nàng hừ một tiếng, khí phách bắn ra bốn phía. Ồ, ta có phải là ngộ độc thức ăn, làm sao đột nhiên cảm thấy nữ nhân này đẹp đẽ lên? Một tên chú lùn nhỏ đột nhiên kinh ngạc thốt lên, còn chưa muốn tin mà nháy mắt một cái. Ta thật sống cũng cảm thấy nàng rất đẹp. Trời vậy, ta nhất định trúng rồi chú thuật. Bảy cái chú lùn nhỏ đều là kinh hãi đến biến sắc, nữ nhân này có độc, lại sẽ làm bọn họ cảm thấy đẹp đẽ. Thấy ruột đi a. Lăng Hàn không khỏi cười to. Vẻ đẹp của nữ hoàng quả nhiên là không thể chống đối. Dù cho những cái này thẩm mỹ quan khác loại người đều là bị mạnh mẽ quay dường như. Hắn suy nghĩ một chút, nói: các ngươi là người nào, có thể đi các ngươi nơi đó làm khách sao? Bảy cái chú lùn nhỏ còn ở quay về nữ hoàng bình phẩm từ đầu đến chân. Liếc mắt nhìn lại một chút. Càng xem càng là cảm thấy nữ hoàng đẹp đến kinh người. Sau đó sẽ nhìn cũng vậy thời điểm. Đều là thử bắt đầu răng đến. Cảm thấy đồng bạn làm sao dáng dấp như thế phế. Chúng ta là ủng tộc dũng sĩ. Một tên chú lùn nhỏ nói rằng, trên mặt có ngay không nói ra được kiêu ngạo. Nơi này có thiên đạo ngọc, chỉ là không biết cụ thể ở đâu. Mà nơi này sinh sống một đám thổ dân, có thể biết chút ít đầu mối gì cũng không nhất định. Lăng Hàn thần thức đảo qua. Những cái chú lùn nhỏ này mặc dù có chút tu vị, nhưng đều chỉ là phá hư cảnh. Thực lực thấp đến mức không thể thấp hơn. Có thể nơi này hệ thống tu luyện cũng không có thành hình. Chỉ lấy linh khí mà nói, kỳ thực cũng không kém. Muốn làm khách cũng được, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng muốn ăn cắp chúng ta bảo bối. Một tên chú lùn nhỏ nói rằng, đúng, các ngươi những cái này đại nhân loại xấu nhất, căn cứ tổ tiên ghi chép, các ngươi làm rất nhiều chuyện xấu. Những cái chú lùn nhỏ này mồm năm miệng mười, đều là đang nói người ngoại lai là làm sao đến tham lam. Như vậy là không có kết quả tốt. Nữ hoàng khinh người kiêu ngạo, không kiên nhẫn nói: còn không mau mau dẫn đường. Bị nàng khiển trách như thế, bảy cái chú lùn đều là không còn tính khí, bé ngoan trước mặt mới mang theo đường đến. Lăng Hàn không khỏi cười thầm, cùng nữ hoàng theo ở phía sau. Mà nhu yêu nữ đám người nhưng là đi theo càng phía sau. Đoàn người trước sau mà đi. Đi rồi đại khái sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tảng lớn đất bằng. Vậy bên trong có tòa thôn trang. Có thể nhìn thấy có khói từ từ. Đây chính là ủng tộc. Nhìn thấy bảy cái chú lùn nhỏ mang theo hai cái trở về, trong thôn trang lập tức tuôn ra lượng lớn nhỏ người lùn. Không ai không vây quanh Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Trên mặt tất cả đều là dáng dấp căm ghét. Đây chính là trong truyền thuyết đại nhân loại. Ai nha, con mắt của ta đều muốn mù. Ngày hôm nay nhất định ăn không ngon. Trời ạ, làm sao có khả năng có như thế xấu người. Những cái chú lùn nhỏ này đều là kinh ngạc thốt lên. Mảy may không sợ Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là cấp bậc chạm trần thực lực cường đại. Có chút ngốc. Có điều, vẻ đẹp của nữ hoàng là thông sát. Không lâu lắm bọn họ liền dồn dập chừng dường như hai mắt. Bắt đầu thưởng thức lên nữ hoàng tuyệt mỹ đến. Lăng Hàn ho khan một hồi, nói. Chúng ta có thể ở đây đi dạo sao? Ngươi không được, nàng đi. Những cái chú lùn nhỏ này cùng nhau chỉ vào nữ hoàng, bất công đến rối tinh rối mù. Nữ hoàng khinh người kiêu ngạo. Dẫn Lăng Hàn ở trong thôn chuyển lên. Mà nhu yêu nữ mọi người cũng dồn dập xuất hiện. Bọn họ cũng có cùng Lăng Hàn ý tưởng giống nhau. Những cái thổ dân này có thể biết cơ duyên lớn manh mối. Bọn họ muốn vào thôn, có thể nữ hoàng là nữ hoàng, những người này cũng chỉ là những người này mà thôi. Đại nhân loại, các ngươi cấm chỉ tiến vào chúng ta thần thánh thôn trang. Nhất thời có mười mấy cái chú lùn nhỏ đem nhu yêu nữ bọn họ cản lại, dồn dập nâng trong tay trượng tử nhắm ngay đi qua. Cái này tựa hồ là một cái vũ khí. Trước liền xem bảy cái nhỏ người lùn nhằm vào qua Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Có thể cụ thể có cái gì uy lực nhưng là không biết. Thiên Triệu Điền lộ ra vẻ mặt xem thường. Những cái thổ dân này chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Vậy bọn họ cấp độ võ đạo tự nhiên là thấp đến đáng thương. Yêu cầu lưu ý sao? Hắn chính là đường đường thế lực tam tinh người thừa kế, đi nơi nào không đều là bị núi hô biển nghênh tiếp. Các ngươi dám cản ta. Hắn nhanh chân về phía trước, giễu cợt như vậy nói. Tiến vào thì đã có sao. Một tên chú lùn nhỏ sốt sắng thái quá. Thật chặt nắm chặt trong tay cây gậy. Nhất thời, cây gậy phun ra một tia sáng. Hướng về Thiên Triệu Điền bắn tới. Thiên Triệu Điền cả kinh bởi vì tốc độ này quá nhanh, sắp tới hắn không cách nào tránh né trình độ. Nhưng hắn cả kinh sau đó nhưng là thản nhiên nơi hướng về. Bởi vì một cái phá hư cảnh đánh ra đến công kích. Coi như tốc độ nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Làm gì được hắn? Đùa giỡn bước vào trảm trần sau đó, ai cũng không đủ nguyên lực đi rèn luyện thể phách. Coi như không thể luyện hóa đến chuẩn tiên kim tình trạng. Có thể đạt tới đến thần thiết cấp 20 cấp độ tự nhiên là chút lòng thành. Như vậy coi như hắn nằm mặt cho những cái chú lùn nhỏ này oanh kích thì lại làm sao đây? Hoành cái đảo quang này cột đánh vào Thiên Triệu Điện ngực, sau đó xuyên thấu mà qua. Bởi vì chú lùn nhỏ cách đầu vấn đề. Đòn đánh này là nghiêng hướng lên trên. Chùm sáng xuyên thấu Thiên Triệu Điện sau đó. Cũng đánh về phía trên bầu trời. Cũng không có lại bắn về phía những người khác. Thiên Triệu Điện chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy hắn toàn bộ lồng ngực cũng đã không còn. Hãy còn đang phát tán ra từng sợi khói đen. Trên mặt của hắn tất cả đều là mờ mịt cùng không rõ. Hướng về mọi người đưa tay ra. Nhưng tay mới giơ lên. Nhưng là không ngừng hóa thành nát thổ. Từng khối từ trên cánh tay rớt xuống. Không chỉ như vậy, hắn cả người đều ở mục nát cuối cùng nhưng là mặt tùy phong khinh đi. Đùng cả người hắn đều là hóa thành một đống bùn khối ầm ầm nát một chỗ. Đường đường thế lực tam tinh truyền nhân. Tam trảm cường giả tối đỉnh. Lại bị một cái phá hư cảnh dùng một cái gậy hời hợt liền đánh giết. Thần hồn câu diệt chính là tiên vương đến rồi cũng không thể cứu sống. Cái này quá khó mà tin nổi. Nhu yêu nữ mọi người không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Sau đó sắc mặt ngang biến. Lần thứ hai lùi. Chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại tê dại run rẩy. Phải biết, những cái chú lùn nhỏ này trong tay trưởng tử còn quay về bọn họ. Lăng Hàn tuy rằng không quay đầu lại, có thể thần thức bao phủ bên dưới tự nhiên cũng. Đến thanh thanh sở sở, tương tự mặt biến sắc. Ánh sáng như vậy cột đánh vào trên người hắn, hắn có thể may mắn thoát khỏi sao? Lăng Hàn hoàn toàn không chắc chắn. Cái này chùm sáng tuyệt không là lực lượng hình đả kích, mà là ở quy tắc phương diện đạt đến cao độ khó mà tin nổi. Vì lẽ đó một đòn dâng lên, Thiên Triệu Điện liền không hề chống lại mà ngỏm rồi. Đây là thổ chi bản nguyên một phần sức mạnh. Mơ thanh của tiểu tháp vang lên. Ngươi không cần lo lắng, ngươi có hai đạo lực lượng bổn nguyên, công kích như vậy là không thể giết chết ngươi. Thiên đạo ngọc tất nhiên ở ngay gần, những vũ khí này đều là thông qua thiên đạo ngọc được tính chất hủy diệt năng lực. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, nói. Ngươi không phải nói tiếp cận thiên đạo ngọc sau đó, ngươi có thể chuẩn xác định vì sao? Ta có nói qua rốt cuộc muốn nhiều gần sao? Tiểu tháp cực không chịu trách nhiệm mà nói. Kháo, lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy thiên đạo ngọc mới có thể định vị? Vậy ta cũng được a. Lăng Hàn không nói gì. Tiểu tháp nguyên bản chỉ là khinh người kiêu ngạo. Có thể hiện tại làm sao có xem hàng lừa bịp phương hướng phát triển. Lỗ thập thất, ngươi giết người. Những chú lùn nho. Là kinh ngạc thốt lên. Này phát ra công kích chú lùn nhỏ cũng đúng một mặt nhanh muốn khóc lên dáng dấp. Ta không phải cố ý, ta chỉ là quá sốt sắng, tay mới sẽ run lên một hồi. Mọi người thấy thế đều là khóe miệng hơi hơi co giật, chỉ cảm thấy Thiên Triệu Điện bị chết thực sự quá oan. Một đời vương giả lại chết vào một cái cực người yếu tay run. Quả thực cười chết người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1819. Tranh đoạt trọng khí một đám tiểu người lùn ở kia kỷ lý hoa rồi. Chớ nhìn bọn họ nói xong hung ác độc địa. Có thể chắc là chưa bao giờ từng giết người. Hiện ở mỗi một người đều là kêu la om sòm. Dường như long trời lở đất một dạng. Mà nhu yêu nữ chư người còn lại là sắc mặt cổ quái, càng là không thể nào tiếp thu được. Nho nhỏ phá hư cảnh giết chết chạm trần cấp bậc vương giả, cái này là bực nào chuyện hoang đường tình. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc đến tiểu người lùn ở bên trong thân thể trưởng tử thượng. Cũng là bởi vì đồ chơi này phát uy, Thiên Triệu Điện mới bị một kích nháy mắt giết. Đây là cái gì bảo cụ, lại có thể nhượng người nhảy qua vượt vô số cảnh giới, hoàn thành tuyệt sát. Nếu như vậy đồ đạc có thể đại quy mô mà đưa vào sử dụng. Kia nào đó cái thế lực thực lực đem phát sinh căn bản tính biến hóa. Coi như đồ chơi này trong uy lực giới hạn vẹn vẹn là phân hồn. Có thể mấy trăm cây, mấy ngàn cây bắn một lượt. Chính là tiên phủ cảnh đại năng cũng phải hơi chút nhức đầu một cái a. Nếu là có mấy vạn, mấy trăm ngàn đâu. Có thể ngay cả tiên phủ cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Nghĩ như thế, nhu yêu nữ chư người là mắt lộ tinh quang. Hơn nữa mấu chốt là, chỉ cần giành lại một cây trượng tử. Ý nghĩa ở nơi này bí cảnh bên trong vô địch mọi người đều là chạm trần. Có thể đồ chơi này giết tam chạm như làm thịt gà. Ước đoán đối đầu tứ chạm cũng có thể đơn giản kiến công. Kia ai còn có thể là đối thủ mình. Cái gì Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân ở trước mặt mình kia đều là đống cặn bã. Hơn nữa trong tay ngươi không có trượng. Ta đã có kia ta liền chiếm tuyệt đối phía kia chủng lực uy hiếp há lại không được sợ. Cái này trưởng binh ở tiểu chú lùn trong tay ngược lại còn uy hiếp không lớn bởi vì. Này bắn ra chùm tia sáng mặc dù nhanh tránh không được. Nhưng phải có một phát động quá trình. Ngón tay đập một cách trong nháy mắt. Lấy nhu yêu nữ thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể né tránh. Trước Thiên Triệu Điện sẽ trúng chiêu. Chỉ là bởi vì hắn quá lơ là. Có thể ai có thể tin tưởng phá hư cảnh lại có thể uy hiếp được chạm trần đâu. Nhưng này trưởng binh nếu như rơi vào chạm trần cảnh trong tay. Kia sức uy hiếp không thể nghi ngờ đem đề thăng hàng tỷ lần. Bởi vì liên phát động quá trình đều cơ hồ không được nắm lấy. Sinh tử đem trong nháy mắt quyết ra. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Người nào như người thứ nhất cướp được trưởng binh. Bằng sở hữu đối với người khác đại quyền sanh sát. thậm chí có thể trong nháy mắt đem mọi người nháy mắt giết. Những cơ sáu si a không người này đều là lộ ra sát khí. Để mắt tới những cái kia hãy còn đang là ngộ sát một cái đại nhân loại mà quấn quyết tiểu người lùn. Ở nơi này có chút lớn giáo. Bọn quyền thế thánh tử thánh nữ trong mắt. Chính là thổ dân. Chết đến 1.000.000 đều thì không cần để ở trong lòng. Hưu. Bắc Vũ Hùng dẫn đầu xuất thủ. Hắn là tứ trảm đỉnh phong vương giả. Tự tin có thể trong nháy mắt đem các loại tiểu người lùn toàn bộ oanh sát. Căn bản sẽ không cho bọn hắn phản kháng cơ hội. Hắn đấm ra một quyền. Lực lượng đáng sợ quanh quẩn. Có lớn đảo quy tắc hình thành bão táp. Hướng về những cái kia tiểu người lùn cuốn lên đi. Lấy thực lực của hắn. Tướng này là nháy mắt giết. Thậm chí những thứ này tiểu chú lùn cũng không kịp cảm ứng được tử vong đã tới. Một tiếng trọng vang. Chỉ gặp lực lượng cuồng bạo dồn sức mà rạch ra. Lăng Hàn xuất hiện ở đây một ít người lùn trước người. Một tay làm ra oanh kích trạng. Đúng là hắn mở ra Bắc Vũ Hùng một kích chí mạng. Cứu những cái kia tiểu ải một mạng người. Chỉ là luận chiến lực nói. Lăng Hàn còn xa xa không phải Bắc Vũ Hùng đối thủ. Thân hình bị ngạnh sinh sinh đánh lui. Toàn thân xương cốt đùng đùng rung động. Tha là như thế. Các tiểu ải nhân vẫn bị dư ba mang đông ngã tây ngược lại. Có chút tức thì bị thương nặng. Thổ huyết liên tục. Ở tứ trảm vương giả trước mặt bọn họ quá yếu đuối quá yếu đuối. Đại nhân loại đồi bại. Các tiểu ải nhân thất kinh. Nhao nhao giơ lên trong tay trưởng tử. Nhất thời. Một từng chùm sáng đánh qua. Khắp bầu trời dương động. Như là đã biết thứ này đáng sợ. Nhu yêu nữ chư người tự nhiên có chuẩn bị. Đã sớm triển khai thân hình. Không đợi chùm tia sáng đánh ra cũng đã né tránh các loại chùm tia sáng đánh ra nói. Kia coi như là bọn họ cũng không khả năng tránh né. Hoàn hảo, các tiểu ải nhân còn biết biện bạch địch bạn, không có hướng Lăng Hàn cùng nữ hoàng công kích. Lăng Hàn, ngươi cư nhiên lẫn nhau giúp ngoại tộc, hanh. Bắc Vũ Hùng lãnh đạm nói. Nguyên bản một kích là có thể nháy mắt giết những thứ này thổ dân. Cái nào cần giống bây giờ như thế trốn tới bỏ chạy. Lăng Hàn đứng chắp tay thản nhiên nói. Ta không phản đối đoạt bảo, nhưng làm sát kẻ vô tội loại chuyện như vậy, ta lại làm không được, cũng không quen nhìn. Bắc Vũ Hùng sắc mặt tái xanh. Chính là Lâm Phương mấy người cũng là không chấp nhận. Ở trong mắt bọn hắn, chính là phá hư cảnh tính là gì? Yếu cũng không thể xưng là người. Vì trưởng binh lớn như vậy sát khí, coi như một hơi thở tàn sát một tòa thành. Bọn họ cũng sẽ không có chút nào do dự. Thế giới này chính là yếu thịt cường thực. Lăng Hàn, lấy như ngươi vậy đạo tâm, vẫn xứng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thực sự là nực cười. Bắc Vũ Hùng khinh thường nói rằng. Thân hình còn lại là chớp động không ngừng. Các tiểu ải nhân thế công như thủy triều. Hiện tại chùm tia sáng đan vào. Căn bản không có khả năng tới gần. Hoàn toàn chính là ở loạn đả. Người nào đi tới người đó liền khẳng định bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Lăng Hàn không vì sở động. Những người này không có thể trảm thiên địa thành đạo. Chém dụng chẳng lẽ là mình lương chi sao? Người. Nhất định phải hữu hạn. Không có giới hạn nói. Kia người liền không thể xưng là người. Chỉ có thể nói là quái vật. Thảo nào tiên vương nhất định phải trảm thiên địa mới có thể đạt thành. Không có như vậy khí độ. Như thế nào xứng trở thành thiên hạ tối cường đâu. Cùng tiến lên, nhìn hắn làm sao cứu. Bắc Vũ Hùng hướng người khác nói. Đặng Sâm. Lâm Phương đám người nhao nhao gật đầu. Coi như không vì đại cơ duyên. Chỉ là hướng về phía những cái kia trưởng binh. Bọn họ cũng phải ra tay. Có, liền có thể ở tiềm long bí cảnh bên trong chiếm hết phía, chí ít không cần e ngại bất luận kẻ nào. Lăng Hàn những mày. Hắn chỉ là một người. Có thể Bắc Vũ Hùng trong đám người lại có không ít tứ trảm đỉnh phong cường giả. Hắn kiềm nén khí lực mạnh mẽ. Có thể không sợ. Có thể những cái kia tiểu người lùn chỉ cần bị kình phong mang tới một cái. Kia nhất định là chặt đầu khom lưng. Hơn nữa, nữ hoàng hiện tại cũng vô pháp địch nổi tứ trảm, huống chi là tứ trảm đỉnh phong vương giả. Làm sao bây giờ? Cô lỗ lỗ tộc nhân đều vào ta không gian thần khí. Lăng Hàn nói rằng, hắn vì che giấu hắc tháp tồn tại, sớm liền chuẩn bị nhất kiện không gian thần khí, lập tức vứt ra. Các tiểu ải nhân có chút mờ mịt, không gian thần khí vậy là cái gì vượt? Nơi đây thật căn bản không có hệ thống tu luyện. Bọn họ sanh ra được chính là phá hư cảnh. Khi chết sau khi vẫn là phá hư cảnh. Chỉ là sẽ vận dụng. Loại vũ khí này mà thôi. Lòng dạ đàn bà. Lâm Phương đằng xâm nhau nhau xuất thủ. Bọn họ tổng cộng có 14 người. Từ bỏ Lăng Hàn. Nữ hoàng. Mặt khác Lạc Trường Phong. Tử Hà Băng Vân đơn độc lên đường. Lại chết một người Thiên Triệu Điền. Thừa lại có 9 người. Mà bây giờ ngoại trừ Nhu Yêu Nữ ở ngoài. Hắn người cũng đã lộ ra vẻ dữ tợn. Nhao nhao phát động công kích. Có trưởng binh lớn như vậy sát khí. Chính là Lăng Hàn kia mạnh mẽ khí lực đều là không chịu nổi một kích. Ngươi có thể địch nổi phân hồn cảnh sức mạnh quy tắc sao? Nhu Yêu Nữ làm một hồi đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng xuất thủ. Nhưng nàng đối tượng công kích cũng không phải Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Cũng không phải các tiểu ải nhân. Mà là Bắc Vũ Hùng đám người. Nàng mặc dù là đại yêu nữ nhân, đại yêu tinh, đã có chính cô ta giới hạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1820. Thay đổi trong nháy mắt Lăng Hàn ba người chiến đấu Bắc Vũ Hùng tám người. Đây là một hồi không chiến đấu công bình. Dù cho Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ. Có thể nói chạm trần cảnh bên trong không chết quái vật. Có thể chiến lực cũng là ngạnh thương. Đâu có thể nào địch nổi tứ trảm đỉnh phong vương giả. Chỉ có một cách như vậy đối thủ. Hắn thủ đoạn ra hết thậm chí có thể mài từ từ cho chết đối phương. Nhưng bây giờ nhân ra căn bản vô ý cùng hắn chiến đấu. Chỉ là muốn đem hắn đánh văng ra. Hướng các tiểu ải nhân hạ thủ. Cái này nhượng Lăng Hàn đều là không có biện pháp gì tốt. Nữ hoàng cũng là giới hạn trong cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ một gã đối thủ mà thôi. Hoàn hảo Nhu Yêu Nữ đủ mạnh lực. Nàng nguyên bổn chính là tứ trảm. Sau lại tiềm long thăng thiên. Đã là đạt được tứ trảm đỉnh phong. Không hơn nơi đây bất luận cái gì một gã vương giả. Hơn nữa cửu chuyển mị thể thân. Tố nữ môn công pháp. Nàng có thể cuốn lấy hai cái tứ trảm vương giả. Có thể cũng chỉ là như vậy, đối thủ nhiều lắm, không người nào là vương giả phong thái. Bọn họ căn bản vô ý cùng Lăng Hàn ba người phân ra thắng bại. Mà là đem trọng điểm đặt ở oanh sát những cái kia tiểu ải nhân trên thân. Chỉ cần giết chết bọn họ. Bắt được trưởng binh nói. Kia vấn đề gì đều giải quyết. Đại nhân loại cho các ngươi thần thánh vũ khí. Một gã tiểu người lùn ném ra trong tay trưởng tử, ném về Lăng Hàn. Hắn hiển nhiên là một người thông minh, làm ra một cách có thể thay đổi chiến cuộc quyết định. Ha ha, cảm tạ. Một gã thánh tử cười to nói. Trong tay nắm một tảng đá. Tay kia còn lại là chỉ vào kia ném ra trưởng binh. Quát khẽ. Lăng Hàn đưa tay đón, có thể không gian một cách ba động, chỉ gặp kia bay lượn trưởng binh tự nhiên biến thành một tảng đá. Hắn vội vàng hướng tên kia thánh tử nhìn lại, đối phương trong tay còn lại là nắm kia chi trưởng binh. Không gian quy tắc. Thật thật không ngờ. Nơi đây lại có một cái nắm giữ không gian quy tắc người. Mà kia người trước đó căn bản không có lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Ai cũng cho là hắn là am hiểu hỏa hệ quy tắc. Tên này thánh tử gọi Đàm Vệ, tam trảm đỉnh phong tu vi. Đàm Vệ thay đổi trưởng binh, chỉ hướng Lăng Hàn. Sau đó lấy các tiểu ải nhân phương thức đè xuống trưởng binh, muốn kích phát chết hết. Oanh sát Lăng Hàn. Lăng Hàn tự tay nhấn một cái, hưu Đàm Vệ cả người lập tức tiêu thất không gặp. Hắn tiếp lấy một cái điện thiểm đánh ra, làm thân hình dừng lại thời điểm, vừa vặn Đàm Vệ cũng từ gì không gian bên trong xuất hiện. Đàm Vệ có chút mộng, không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên cũng nắm giữ không gian quy tắc. Hắn cũng không quay đầu lại, một chân đạp sau. Lấy hắn thần thức nhanh nhạy đương nhiên có thể đoán được, Lăng Hàn lúc này đang ở phía sau hắn. Lăng Hàn ra quyền, đánh về phía Đàm Vệ cái ức. Một quyền này nếu như đánh cho rắn chắc, cam đoan đối phương ngòm củ tỏi. Lâm Phương giết tới, bên phải giơ tay lên một cái, đánh ra một đạo hắc sắc roi ra, hướng về cổ tay Lăng Hàn phải quấn đi qua. Tốc độ này thật nhanh, ba ở Lăng Hàn nắm tay còn không có đánh xuống thời điểm liền cuốn lên tới. Ông! Roi ra bị kéo căng thẳng tắp. Có thể Lăng Hàn một mi quyền này lại không có thể rơi vào xuống phía dưới. Khoảng cách Đàm Vệ cái ức chỉ có nửa tấc xa. Kình phong thậm chí thổi loạn Đàm Vệ tóc. Phần phật mà múa. Đúng lúc này Đàm Vệ chân cũng đạp phải đánh thẳng Lăng Hàn bụng dưới. Một cước này mười phần hung ác độc địa. Nói rõ phải phá tư Lăng Hàn đan điền. Một ngày đan điền bị hủy, kia Lăng Hàn cũng chỉ có buông tha bộ thân thể này. Cũng trong lúc đó, Đàm Vệ đã ở thay đổi trên thân. Nhất đại sát khí tự nhiên vẫn là trong tay hắn trưởng binh. Đây mới là có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu siêu cấp vũ khí. Lăng Hàn rên một tiếng, tiên ma kiếm ra, hướng về trường tiên liền chém tới. Si tâm vọng tưởng. Lâm Phương cười nhạt. Cây roi này nhưng là lấy nhị tinh chuẩn tiên kim rút ra tơ tầm sau khi, sẽ cùng tiên thú gân nhào nặn thành. Tính dai mạnh đạt được sần sôi trình độ. Ở nhị tinh chuẩn tiên khí cũng có thể được cho chí bảo. Ngươi muốn tước đoạn. Xoát. Kiếm quang dương động. Tiên ma kiếm đã là chém tới roi trên người. Nhất thời bộc phát ra một đoàn nhượng người mù lóa quang mang. Quả nhiên, cho dù là tiên ma kiếm cũng vô pháp đem roi ra chặt đứt. Có thể Lăng Hàn cũng là vận chuyển tiên ma kiếm, bắt đầu thôn phệ roi ở bên trong thân thể chuẩn tiên kim. Từ trên bản chất mà nói, coi như là thập giai chuẩn tiên kim kia kỳ thực cũng là 20 cấp thần thiết. Chỉ là chế tạo tầng số tương đối nhiều mà thôi. Đã như vậy kia lại có tiên ma kiếm không thể thôn phệ sao? Ba. Ngay cả một phần mười cái nhịp tim thời gian cũng chưa tới. Roi ra cái này một đoạn chuẩn tiên kim đã bị thôn phệ, hóa thành mục. Sau đó Lăng Hàn dồn sức mà vận chuyển cửu thiên hỏa. Oanh. Tiên diễm đan vào. Tiên thú gân lập tức mềm hóa. Sau đó tiên ma kiếm sắc bén phát uy. Đem roi ra tất cả vì hay. Đây hết thầy nói đến là dài. Kỳ thực toàn bộ quá trình cũng chính là một phần mười cái nhịp tim không đến thời gian. Lăng Hàn một kiếm lay động qua. Roi ra liền đoạn. Hắn đạt được tự do. Thân hình thoát một cái. Suýt xảy ra tai nạn mà tránh thoát Đàm Vệ một kích này. Nhưng mà trưởng binh cũng cuối cùng rơi vào Bắc Vũ Hùng người này trong tay. Hưu hưu hưu. Bắc Vũ Hùng chư người nhao nhao phóng qua tới. Đem Đàm Vệ hộ tống ở trong đó. Mà duy nhất chừa lại miệng tử bên trong. Đàm Vệ giơ lên trưởng binh. Đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn chuẩn Lăng Hàn. Ha ha ha ha. Tám người này cũng là lớn cười. Sau đó giữa bọn họ khả năng còn nghĩ phát sinh liều chết đỏ sức. Nhưng bây giờ cũng là nhất trí đối ngoại. nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là bách mị thiên kiều, bọn họ có thể không nỡ giết. Lại nói, hai nàng cũng không có Lăng Hàn tới khó chơi. Kia khí lực đơn giản là bất tử chi thân. Lăng Hàn thở dài, dù sao kém hai cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa về xấu người hoàn cảnh xấu, cuối cùng thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Bắc Vũ Hùng cười nhạt, không nên giả mù sa mưa, ngươi cho là mình là ai a, cứu vớt thiên hạ thương sinh vương. Lăng Hàn cười nhạt, nói, ta làm việc từ không hối hận. Kia ngươi phải đi chết a. Đàm Vệ kêu gào nói, hắn vừa rồi suýt chút nữa bị Lăng Hàn một quyền đấm chết. Cái này cho hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Đường đường tam tinh đại giáo thánh tử, hắn chưa từng bị như vậy ủy khuất. Các vị, hà tất đồng võ đâu? Nhu yêu nữ vẻ mặt nụ cười quyến rũ, giờ này khắc này, nàng nhất định phải vận dụng mỹ thuật. Chủ động làm phía dưới. Nàng hóa thân thành tuyệt sắc yêu cơ. Những nam nhân gặp toàn thân đều sẽ phun lửa. Đầu khớp xương như nhũn ra. Ý chí trong nháy mắt xuống đến đáy cốc. Ở nàng một cái nhăn mày một tiếng cười phía dưới cúi đầu xưng thần. Dù cho Bắc Vũ Hùng đám người thân làm vương giả thì như thế nào, vào giờ khắc này đều là tim đập thình thịch. Ngay cả mình là ai đều không nhớ kỹ. Tiện nhân đi tìm chết. Lâm Phương cười nhạt, nàng đã sớm xem nữ hoàng cùng nhu yêu nữ không thuận mắt, hiện tại chính là tuyệt hảo cơ hội. Nàng đoạt lấy Đàm Vệ trong tay trưởng binh, đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn chuẩn nhu yêu nữ. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, Đàm Vệ là tuyệt đối không thể bị nàng đắc thủ. Ai có thể nhượng hắn hiện tại sắc thu hồn cùng sức phản ứng trực tiếp chậm mấy vạn nhịp. Thẳng đến bị Lâm Phương đoạt đi trưởng binh sau đó, hắn cái này mới phản ứng được. Nhu yêu nữ nhất thời hoa dung thất sắc, cái này trưởng binh lực sát thương người nào chưa từng thấy qua. Giết tam trảm đỉnh phong vương giả như thu gặt rơm giả. Tuy là nàng là tứ trảm, nhưng ước đoán cũng không khả năng tốt hơn chỗ nào. Bắc Vũ Hùng mấy người cũng phản ứng kịp, liền vội vàng kêu. Như vậy tuyệt sắc vưu vật, làm sao có thể giết? Lâm Phương lộ ra một nhe răng cười. Nàng thưởng thức nhu yêu nữ kia trắng bệch mặt cười, trong ánh mắt sợ hãi. Sau đó không chút do dự mà đè xuống trưởng binh. Hưu, chính là một vệt sáng bắn ra. Một đạo nhân ảnh chớp động ở Lâm Phương khấu chỉ trong nháy mắt ngăn khuất nhu yêu nữ phía trước.